Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu Hơn muốn đến đây buôn bán. Sự tích của Lộ Thần đã lan truyền khắp nơi. Mọi người biết Hắc Nguyệt Thành có người có thể khắc chế ma khí, dễ dàng giết chết ma sứ vạn pháp cảnh. Tuy Hắc Nguyệt Thành nằm cạnh Phong Ma Cấm Điện, nhưng chừng nào thiên ma chưa phá vỡ phong ấn, đa số tán tu vẫn cho rằng Hắc Nguyệt Thành tương đối an toàn. Giờ đây, ngay cả ma sứ vạn pháp cảnh cũng xuất hiện. Trong Đại Sở Vương Triều, hoặc toàn bộ Tử Dương thế giới, không biết có bao nhiêu ma tu đang dục dịch. Ai cũng không dám chắc chỉ có một ma tu vạn pháp cảnh. Nếu như vẫn còn ma tu vạn pháp cảnh thì sao? Lúc này, tại thành chủ phủ hiện nay chim hót hoa nở, to lớn và hùng vĩ. Toàn bộ thành chủ phủ được tu sửa lại trong thời gian gần đây, diện tích rộng hơn, càng thêm tráng lệ. Hiện tại, thành chủ phủ không chỉ là thành chủ phủ mà còn là trấn Bắc Vương phủ. Địa vị và thân phận của Lộ Thần đã vượt xa Kỳ Thu Ngọc. Toàn bộ Hắc Nguyệt Thành đều do Lộ Thần quyết định. Dĩ nhiên, Lộ Thần không thích quản lý. Hiện nay, đất phong của hắn vẫn do Kỳ Thu Ngọc quản lý. Khôi lỗi của hắn phần lớn thời gian đều nằm trong phòng, chỉ thỉnh thoảng điều khiển khôi lỗi ra ngoài thị sát. Bản thể của hắn đang thu phục Vân Tiên Tiên. Sau khi thu phục Vân Tiên Tiên xong, hắn còn định về Nhạn Thành tâm sự với các nữ nhân của mình. Nói chung, hắn rất bận rộn. Lộ Thần đôi khi cũng tỉnh táo lại, nếu không có hack hệ thống, e rằng hắn sẽ thật sự trở thành hôn quân, mỗi ngày đắm chìm trong nữ sắc mà vẫn có thể quản lý thiên thần thế giới ngăn nắp. Đó là nhờ sức mạnh tuyệt đối mang lại. Khôi lỗi Lộ Thần đứng trong đình, chăm chú nhìn những con cá bơi lội trong hồ. Lúc này, tiếng Kỳ Thu Ngọc vang lên sau lưng hắn. Đại vương quả là nhàn nhã, ngày nào cũng ở trong phủ đệ, không ngủ thì ngắm cá. Kỳ Thu Ngọc có vẻ hơi u oán. Từ khi Lộ Thần trở thành trấn Bắc Vương, toàn bộ đất phong đều giao cho nàng quản lý. Nàng tuy có nhiều năm kinh nghiệm quản lý Hắc Nguyệt Thành, nhưng đất phong của Lộ Thần lớn hơn Hắc Nguyệt Thành nhiều. Lập tức nắm giữ nhiều đất đai như vậy, công việc của nàng tăng lên gấp 10 lần, khiến nàng bận rộn mỗi ngày. Còn Lộ Thần, trấn Bắc Vương này thì khác. Hiện tại, ngoài việc thỉnh thoảng ra ngoài thị sát, hắn hầu như không rời khỏi thành chủ phủ. Dường như hắn không phải trấn Bắc Vương, mà Kỳ Thu Ngọc mới là trấn Bắc Vương. Lộ Thần quay đầu nhìn Kỳ Thu Ngọc mặc váy hồng, cười nói, bản thể ta gần đây. Lời chưa dứt, Kỳ Thu Ngọc đã ngắt lời, đại vương bản thể lại sắp đột phá rồi đúng không? Lộ Thần cười nói, sao nàng biết? Kỳ Thu Ngọc nhếch mép, câu này chàng đã nói bao nhiêu lần rồi. Kỳ Thu Ngọc cũng nghi ngờ bản thể Lộ Thần luôn trong trạng thái đột phá. Tuy thân phận Lộ Thần có thể rất cao quý, dù sao có thể tu luyện được công pháp thánh giai, không thể là người thường, nhưng đột phá liên tục như vậy thì quá khoa trương. Lộ Thần nói, Thu Ngọc, chúng ta phu thê là một, chuyện của nàng cũng là chuyện của ta, thiện của ta cũng là chuyện của nàng. Việc của Trấn Bắc Vương vất vả cho nàng rồi. Nghe Lộ Thần nói phu thê là một, mặt Kỳ Thu Ngọc hơi ửng đỏ. Tuy nàng biết Lộ Thần chỉ là không muốn quản lý nên mới nói vậy, nhưng trong lòng vẫn rung động vì câu nói này. Kỳ Thu Ngọc cũng lười để ý chuyện này nữa. Nàng nói, những thị nữ Tử Tiêu Vương Triều đưa đến, chàng định xử lý thế nào? Gần đây, Tử Tiêu Vương Triều nói Lộ Thần có công lao lớn với Tử Dương thế giới, rồi ban thưởng cho hắn không ít tài nguyên tu luyện, thậm chí còn đưa đến mấy thị nữ xinh đẹp. Kỳ Thu Ngọc luôn có ác cảm với những thị nữ đó. Những thị nữ đó đều rất xinh đẹp. Kỳ Thu Ngọc rất nghi ngờ Tử Tiêu Vương Triều muốn dùng sắc đẹp để thu phục Lộ Thần. Tuy thì Thu Ngọc biết với thân phận của Lộ Thần, chắc chắn có nhiều nữ nhân, nhưng mỗi lần thấy những thị nữ đó lúc ẩn lúc hiện trước mặt Lộ Thần, nàng lại không nhịn được ghen tuông. Lời Kỳ Thu Ngọc vừa dứt, Lộ Thần liền đến bên cạnh nàng, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, hỏi bên tai, nương tử muốn ta xử lý những thị nữ đó thế nào? Nghe xưng hô nương tử, Kỳ Thu Ngọc lại đỏ mặt, nhưng nghĩ đến người ôm mình chỉ là khôi lỗi, sự dao động trong lòng nàng liền nhanh chóng lắng xuống. Nếu là bệ hạ ban cho chàng, đương nhiên chàng tự quyết định. Lộ Thần nói, nếu Thu Ngọc không thích các nàng, ta sẽ đưa các nàng về Tử Tiêu Vương Triều. Kỳ Thu Ngọc đáp, ta chưa từng nói như vậy. Lộ Thần tiếp lời, những thị nữ kia là bệ hạ phái tới giám sát ta. Nghe vậy, Kỳ Thu Ngọc giật mình, hỏi, giám sát, vì sao? Lộ Thần đáp, thế giới này đột nhiên xuất hiện kẻ có thể giết chết cả ma sứ vạn pháp cảnh, ngươi chẳng lẽ không muốn biết hắn là ai và thế lực phía sau hắn mạnh mẽ đến mức nào? Kỳ Thu Ngọc hiểu ra, nàng đã biết nhiều thế lực đang để mắt tới Lộ Thần. Lộ Thần xem qua thân phận những thị nữ kia, chúng chỉ có một nhiệm vụ, báo cáo mọi hành tung và việc làm của hắn hàng ngày cho Nam Cung Nguyệt Hoa. Mức độ giám sát này khiến Lộ Thần cảm thấy không ổn. Lai lịch của hắn quả thực khá bí ẩn, nhưng không cần thiết phải báo cáo cả những việc vặt vãnh hàng ngày. Lộ Thần nghi ngờ Nam Cung Nguyệt Hoa đã phát hiện điều gì đó, nên mới phòng bị hắn đến vậy. Kỳ Thu Ngọc nói tiếp, nếu các nàng đến giám sát ngươi, tốt nhất là đưa các nàng đi, tránh để chúng phát hiện bí mật của ngươi. Lộ Thần thản nhiên đáp, Không cần, cứ để chúng giám sát. Dù sao ta cũng chẳng làm gì sai. Hiện tại cho chúng trở về, lại càng khiến Nam Cung Nguyệt Hoa nghi ngờ ta có bí mật gì không thể tiết lộ, nên mới đuổi chúng đi, không muốn để chúng giám sát. Kỳ Thu Ngọc suy nghĩ rồi nói, ta hiểu rồi. Lộ Thần vuốt ve mái tóc Kỳ Thu Ngọc, thì thầm bên tai nàng, Thu Ngọc, ta cảm thấy bản thể ta chỉ trong vài tháng nữa sẽ tới Hắc Nguyệt Thành. Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nghe vậy, linh lực trong người Kỳ Thu Ngọc lại hỗn loạn, thân thể lại nóng lên. Na hiểu ý Lộ Thần, Kỳ Thu Ngọc nhỏ giọng đáp, ngươi đến là được. Thấy Kỳ Thu Ngọc mặt đỏ bừng, Lộ Thần càng thêm phấn khích. Lúc này Gia Luật Nam Yên lại gặp vận rủi, đã từng là vương phi của Thiên Lang Vương, nay đã thần phục Lộ Thần. Thiên Thần Giới, Nhạn Thành Hoàng Cung, mỹ nhân Gia Luật Nam Yên vẻ mặt u oán nhìn Lộ Thần. Nàng không hiểu sao hôm nay Lộ Thần chỉ tìm mình. Trước kia khi trở về, hắn thường gọi thêm vài người, hoặc là để Tiêu Văn Giao tới. Tổng cung Tiêu Văn Giao ngay cạnh phòng nàng, rất dễ dàng. Vậy mà lần này Lộ Thần lại đột ngột xuất hiện trong phòng nàng, không gọi thêm ai khác. Nay Lộ Thần đã là tu sĩ vạn pháp cảnh, nàng làm sao là đối thủ của hắn? Lộ Thần vuốt ve thân thể mềm mại của Gia Luật Nam Yên, nhìn thẳng vào mắt nàng. Nam Yên, dạo này có nhớ ta không? Gia Luật Nam Yên đáp, thiếp thân luôn nhớ bệ hạ. Lộ Thần nói, ồ, thật sao? Vậy ta sẽ giải tỏa nỗi nhớ ấy của ngươi. Gia Luật Nam Yên vội đáp, bệ hạ bận rộn, thiếp thân sao dám làm phiền bệ hạ quá lâu. Thấy vẻ mặt hoảng hốt của mỹ nhân, Lộ Thần không muốn trêu chọc nàng nữa, hắn cười nói, được rồi, ta không đùa ngươi nữa, lát nữa ta sẽ đến chỗ người khác. Gia Luật Nam Yên nhẹ nhõm thở ra, rồi nàng hỏi, bệ hạ lần này về Nhạn Thành có việc gì không? Lộ Thần đã lâu không trở về, thời gian này Thiên Thần Giới liên tục bị thế lực khác xâm lấn, các thê thiếp của Lộ Thần đều rất lo lắng. Lộ Thần đột ngột trở về, không triệu tập các thê thiếp mà lại đến phòng nàng, điều này chứng tỏ hắn không muốn nhiều người biết mình trở về, hẳn là có việc cần xử lý. Rõ ràng Gia Luật Nam Yên đã nghĩ nhiều, Lộ Thần chỉ nhớ đến thân thể đầy đặn của nàng nên mới tìm nàng trước, rồi tìm cách thăm dò xem nàng có biết chuyện Long Phượng Thụ hay không. Lộ Thần lật Gia Luật Nam Yên lại, để nàng quay lưng về phía mình, rồi nhẹ nhàng đè lên, thì thầm bên tai nàng, cũng chẳng có việc gì quan trọng, chỉ là về thăm các nàng thôi. Gia Luật Nam Yên lẩm bẩm, vậy bệ hạ sao không nói cho các tỷ muội khác? Lộ Thần đáp, không cần thiết mỗi lần trở về đều ồn ào. Đối với ta, từ Hắc Long Thành đến Nhạn Thành chỉ trong nháy mắt, chẳng phải xa xôi gì. Nói đến đây, Lộ Thần vừa động tác vừa nói, Nam Yên, dạo này tu luyện có gặp vấn đề gì không? Nghe Lộ Thần hỏi, Gia Luật Nam Yên cố gắng kìm nén cảm xúc. Vù vù, nắm giữ phúc phận của bệ hạ. Tất cả, đều tốt. Lộ Thần tiếp tục hỏi, vù vù, Long Phượng trà ngươi còn uống chứ? Gia Luật Nam Yên đáp, tất nhiên là vẫn uống. Hô, bệ hạ sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Lộ Thần nói, sư tôn ta nói với ta Long Phượng trà có vấn đề. Nghe Lộ Thần nói vậy, Gia Luật Nam Yên sững sờ. Lộ Thần rõ ràng cảm nhận được toàn thân Gia Luật Nam Yên căng cứng. Gia Luật Nam Yên bình tĩnh lại, giả vờ hỏi, vấn đề cái vấn đề gì? Lộ Thần cười nói, ta cũng không biết, nên ta muốn hỏi ngươi xem, ngươi uống Long Phượng trà rồi có cảm thấy khó chịu không? Gia Luật Nam Yên vội đáp, thiếp thân không khó chịu. Lộ Thần nói, ồ, thật sao? Lộ Thần vừa tăng tốc động tác vừa nói, sư tôn ta nói với ta, nữ tử uống Long Phượng trà sẽ càng ngày càng si mê ta. Các nàng sớm biết Long Phượng trà có tác dụng đặc biệt, nhưng giả vờ không hay biết, tiếp tục uống, là vì coi trẫm là Lô Đỉnh. Nghe Lộ Thần câu cuối cùng tự xưng trẫm, Gia Luật Nam Yên càng căng thẳng, thân thể càng nóng bừng. Gia Luật Nam Yên vội vàng nói, thiếp thân chưa từng có ý nghĩ như vậy. Đề hạ, Lộ Thần lập tức nói, hô, vậy ra ngươi sớm biết bí mật của Long Phượng trà. Gia Luật Nam Yên hơi hoảng hốt, thiếp thân nàng không biết nói gì. Theo nàng nghĩ, bí mật của Long Phượng trà tuyệt đối không thể tiết lộ. Nàng đã sớm nhận ra bí mật của Long Phượng trà, chỉ là luôn giả vờ không biết mà thôi. Nàng cũng sợ Lộ Thần phát hiện mình đã biết bí mật này. Dù sao chuyện này nói ra cũng không hay ho, Lộ Thần dù sao cũng là hoàng đế, hơn nữa là hoàng đế thống nhất thiên hạ, lại dùng loại thủ đoạn nhỏ nhặt này, nếu bị người phát hiện sẽ tổn hại hình tượng của Lộ Thần. Thấy Gia Luật Nam Yên căng thẳng như vậy, Lộ Thần nhất thời tinh nghịch, tiếp tục làm việc của mình, để Gia Luật Nam Yên trong sự hoảng sợ đó nhận cảm giác đầu óc trống rỗng. Không biết bao lâu sau, trong tổng cung dường như đã yên tĩnh trở lại. Lộ Thần thì thầm bên tai Gia Luật Nam Yên, hô, biết rồi thì biết thôi, ta cũng không làm gì đâu, xem ngươi sợ thế nào. Nghe Lộ Thần nói vậy, nghĩ phụ đầu óc trống rỗng dần dần tỉnh táo lại. Lộ Thần cố ý làm vậy để nàng căng thẳng, rồi thừa cơ hội. Lộ Thần rất thích làm những chuyện như vậy. Tên tiểu tử này thật sự là đáng ghét. Tuy hắn đã trưởng thành, nhưng trong mắt Gia Luật Nam Yên lúc này, Lộ Thần vẫn là một tiểu tử, tính nghịch ngợm như vậy. rõ ràng là chưa lớn. Lộ Thần lúc này ôm ra Luật Nam Yên lật người, cúi đầu nhìn dung nhan nàng, tiếp tục hỏi: "Nam Yên, ngươi đã biết Long Phượng trà ảnh hưởng đến ngươi, sao còn uống?" Nghe câu hỏi này, Gia Luật Nam Yên im lặng một lát, mặt đỏ ửng càng thêm đậm. "Thiếp thân..." Thấy Gia Luật Nam Yên muốn nói lại thôi, Lộ Thần vuốt ve mặt nàng nói: "Trước mặt ta cứ nói thẳng ra." Gia Luật Nam Yên cũng không giấu giếm nữa, thẳng thắn nói: "Thiếp thân nay đã là nữ nhân của bệ hạ, không thể rời bỏ bệ hạ. Nhưng ảnh hưởng của Long Phượng trà đối với thiếp thân là chuyện tốt. Uống Long Phượng trà còn giúp thiếp thân tu luyện nhanh hơn. Nàng đã có con với Lộ Thần, hơn nữa trong lòng cũng yêu mến Lộ Thần. Đến nước mày, nàng bỏ Long Phượng trà để làm gì? Long Phượng trà khiến nàng càng yêu mến Lộ Thần. Ảnh hưởng này đối với nàng, đối với những phi tần khác của Lộ Thần đều là tốt. Dù sao các nàng vốn thuộc về Lộ Thần, không yêu mến Lộ Thần thì yêu mến ai? Chủ động bỏ Long Phượng trà, tức là các nàng đã có tâm tư khác." Nghe Gia Luật Nam Yên trả lời, Lộ Thần nghĩ thầm, xem ra hầu hết nữ nhân của mình đều có suy nghĩ như Gia Luật Nam Yên. Thời đại này, vốn là gà gà theo gà, là chó theo chó. Các nàng đã là người của hắn, đã gắn bó với hắn. Long Phượng trà đối với các nàng hiện giờ không phải là thứ gì xấu xa, cho nên dù các nàng đều biết tác dụng của Long Phượng trà, cũng sẽ không sinh ra bất cứ cảm xúc tiêu cực nào đối với hắn. Nghĩ đến đây, Lộ Thần cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy mấu chốt vẫn là việc hắn hậu cần chu đáo, cho nên các phi tần mới không oán giận hắn. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của xalochuyen.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Nếu cưỡng ép cướp đoạt thân thể các nàng, sau đó lại không chu đáo, các nàng biết tác dụng của Long Phượng trà rồi, dù thế nào cũng sẽ có chút bất mãn với hắn. Thấy Lộ Thần nhìn mình không nói gì, dường như đang suy nghĩ gì, Gia Luật Nam Yên nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, hay là sai người gọi Giao Giao đến, nàng dạo này cứ lẩm bẩm về bệ hạ, nàng quả thật khó lòng ứng phó một vị tu sĩ vạn pháp cảnh như Lộ Thần, nhất là khi Tiêu Văn Giao đang ở sát vách, chắc Tiêu Văn Giao đã nghe thấy động tĩnh trong phòng nàng rồi." Nghe Gia Luật Nam Yên nói xong, Lộ Thần cười nhạt, rồi truyền âm ra ngoài gọi thị nữ: "Đi mời Tiêu Quý Phi đến đây." Thông thường khi ân ái với các thê thiếp, Lộ Thần đều có thị nữ hoặc nha hoàn hầu hạ, như hôm nay, vì thăm dò Gia Luật Nam Yên có biết về Long Phượng trà hay không, hắn đã cho thị nữ và nha hoàn lui hết ra khỏi tầm cung, giờ chỉ còn hai người họ trong phòng. Thị nữ nghe Lộ Thần truyền âm xong, vội đáp: "Dạ, bệ hạ." Một lát sau, Tiêu Văn Giao xuất hiện ở tầm cung của Gia Luật Nam Yên, dường như nàng đã biết chuyện gì sẽ xảy ra và đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi Tiêu Văn Giao vào, Ngộ Thần và Gia Luật Nam Yên đã giao đấu không biết bao nhiêu hiệp. Vừa bước vào, sắc mặt Tiêu Văn Giao đã đỏ lên. Ngộ Thần quay lại nhìn Tiêu Văn Giao đang đứng giữa phòng, cười nói: "Giao Giao, đứng đó làm gì? Lại đây nào." Tiêu Văn Giao khẽ đáp: "Ngô, Ngô gia đến ngay." Tiêu Văn Giao vẫn thích xưng hô Nô gia với Lộ Thần, dù đã được phong làm quý phi, nàng nhận ra Lộ Thần cũng rất thích cách xưng hô này. Nói xong, Tiêu Văn Giao đi đến bên giường êm, giúp Gia Luật Nam Yên chống lại Lộ Thần. Trạng vạng tối, Lộ Thần đến một gian phòng cổ kính, tràn ngập mùi văn thư. Hắn không ở lại với Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao quá lâu. Dù sao hắn còn nhiều thê thiếp khác đang chờ. Dù không chịu tập như với động tĩnh lớn như vậy ở phòng Gia Luật Nam Yên, chắc họ đều biết hắn đã trở về. Đến tầm cung của Mộ Dung Tuyết Nhi, Lộ Thần không thấy nàng. Phòng rất yên tĩnh, từng dán đầy thư pháp và thơ ca. Bên cạnh giường êm, còn có mấy bức tranh do Lộ Thần vẽ. Lộ Thần dùng linh lực dò tìm vị trí của Mộ Dung Tuyết Nhi, phát hiện nàng đang ở thư phòng. Hắn lập tức dùng di hình hoán ảnh đến nó. Mộ Dung Tuyết Nhi đang cúi người trên bàn sách, cầm bút lông, chăm chú viết gì đó. Thấy vậy, Lộ Thần không quấy rầy nàng, hắn chậm rãi đến bên cạnh, đánh giá Mộ Dung Tuyết Nhi. Nàng mặc áo trắng quần đen, áo trắng thơ thơ ca, áo bào rộng rãi, để lộ ra phần cổ trắng ngần và một bên vai trần. Tóc Mộ Dung Tuyết Nhi búi cao, trông rất chững chạc, đàm thắm, toát lên khí chất của một quý phụ. Đồng thời trên người nàng cũng phảng phất một luồng khí chất nho nhã. Nhìn Mộ Dung Tuyết Nhi chăm chú như vậy, Lộ Thần thầm nghĩ muốn ấn nàng xuống bàn, rồi mạnh mẽ viết lên người nàng. Một lúc lâu sau, Mộ Dung Tuyết Nhi mới lên tiếng: "Bệ hạ đến mà không nói một lời." Mộ Dung Tuyết Nhi không quay đầu lại, vẫn tiếp tục viết. Lộ Thần cười nói: "Ta là hoàng đế, ta đến, ngươi không cần hành lễ, là còn hỏi ta tại sao không nói chuyện." Mộ Dung Tuyết Nhi thản nhiên đáp: "Bệ hạ không phải đã nói trong hậu cung chỉ có thân nhân, không có quân thần, gặp ngài không cần phải hành lễ sao? Chẳng lẽ bệ hạ muốn thu hồi lời đó?" Lộ Thần cười khẽ. Mộ Dung Tuyết Nhi quả thật nhớ rõ lời này, dù hắn đã nói nhiều lần, nhưng những nữ nhân khác vẫn cứ muốn hành lễ khi gặp hắn. Lộ Thần từ từ đến gần, ông lao Mộ Dung Tuyết Nhi, áp sát người vào mông nàng, rồi khẽ hít một hơi sâu vào cổ nàng: "Ta lâu rồi không về, Tuyết Nhi có nhớ ta không?" Cảm nhận được hơi ấm của Lộ Thần, Mộ Dung Tuyết Nhi biết hắn định làm gì, nàng buông bút lông, khẽ quay đầu nhìn Lộ Thần: "Thiếp là nữ nhân của bệ hạ, đương nhiên luôn nhớ ngài. Chỉ tiếc bệ hạ bận trăm công nghìn việc, không thể thường xuyên đến chỗ thiếp. Nói đến đây, Mộ Dung Tuyết Nhi lộ vẻ buồn rầu, như thể rất uất tức. Lộ Thần cười, ha, nương tử trách ta sao? Vậy ta ở lại đây một thời gian. Lộ Thần biết vẻ buồn rầu của Mộ Dung Tuyết Nhi là giả vờ, hắn và nàng đã chơi trò này không ít lần, cuối cùng nàng đều sẽ xin tha thứ. Nghe Lộ Thần nói xong, Mộ Dung Tuyết Nhi tiếp tục làm bộ uất tức. Bệ hạ trí tại thiên hạ, làm sao có thể say đắm trong ôn nhu hương thiếp thân. Lời chưa dứt, nàng nghe thấy tiếng vải vóc xé rách phía sau lưng. Lộ Thần đặt Mộ Dung Tuyết Nhi xuống ngay chỗ nàng vừa viết chữ. Mẹ nó, nhịn không được. Mộ Dung Tuyết Nhi vĩnh viễn không chịu rút kinh nghiệm từ quá khứ, mỗi lần Lộ Thần đến, nàng lại tìm cách khiêu khích hắn, rồi cuối cùng tự mình gánh chịu hậu quả. Chuyện lần này cũng vậy. Lộ Thần cầm bút lông, không ngừng đề thơ lên tấm lưng ngọc trắng nõn của Mộ Dung Tuyết Nhi, rồi lại viết bốn chữ lớn lên bụng nàng. Thân thể trắng như tuyết vốn dĩ nay bị những nét mực đen chiếm cứ, sự tương phản giữa hai màu sắc tạo ra một xung đột thị giác, khiến nàng càng thêm quyến rũ. Lộ Thần cũng vì thế mà càng thêm nồng nhiệt. Lúc này, Mộ Dung Tuyết Nhi nằm ngửa trên bàn sách, hai mắt ngấn lệ nhìn Lộ Thần. Bệ hạ, thiếp thân có lỗi. Lộ Thần cười nói, có lỗi ở chỗ nào? Mộ Dung Tuyết Nhi khẽ nhếch môi đỏ, thiếp thân không nên. Vù vù, câu dẫn. Bệ hạ, Lộ Thần đáp, ngươi là vợ ta, câu dẫn ta cũng chẳng sao. Xem ra ngươi vẫn chưa biết mình sai ở đâu, nhất định phải tiếp tục chịu phạt. Không biết bao lâu sau, Lộ Thần mới hạ bút. Lúc này, Mộ Dung Tuyết Nhi đã ngồi phịch xuống bàn sách. Thấy Lộ Thần không tiếp tục viết nữa, Mộ Dung Tuyết Nhi từ từ cúi nhìn xuống gương mặt anh tuấn của Lộ Thần. Vù vù, bệ hạ lần này trở về sao không báo trước? Lộ Thần đáp, với ta mà nói, hoàng cung Hắc Nguyệt Thành cũng chẳng khác gì hậu hoa viên, không cần thiết mỗi lần trở về đều làm ầm ĩ. Lộ Thần vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve bốn chữ lớn trên bụng Mộ Dung Tuyết Nhi, dường như đang thưởng thức tác phẩm của mình. Mộ Dung Tuyết Nhi chống tay lên bàn, từ từ ngồi dậy, cúi đầu nhìn bốn chữ trên bụng mình, ra vào bình an. Ngay lập tức, Mộ Dung Tuyết Nhi trừng mắt nhìn Lộ Thần. Tuy nhiên, phải công nhận rằng bốn chữ này đỡ hơn nhiều so với ba chữ thịt mà Lộ Thần từng viết trước đây. Trước kia nàng không hiểu ba chữ đó nghĩa là gì, nhưng sống cùng Lộ Thần lâu, nàng dần hiểu ra ý nghĩa của chúng. Ba chữ ấy có nghĩa là nàng là đồ chơi, là vật sở hữu của Lộ Thần. Mộ Dung Tuyết Nhi tiếp tục hỏi, bệ hạ lần này trở về định ở lại bao lâu? Lần trước Lộ Thần rời đi gần nửa năm mới trở về, dù Đại Hạ Vương triều vẫn vận hành tốt khi không có Lộ Thần, nhưng việc Lộ Thần lâu ngày không về Nhạn Thành vẫn gây ra một số hoang mang. Mọi người lo lắng Lộ Thần có gặp chuyện gì ở thiên thần thế giới nên mới không trở về. Lộ Thần vừa vuốt ve bốn chữ ra vào bình an, vừa đáp, chắc không được bao lâu, ta đang chuẩn bị xuất binh đánh Tử Dương thế giới. Đây không phải bí mật gì, Lộ Thần nói thẳng với Mộ Dung Tuyết Nhi. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi hơi sững sờ, dù nàng luôn ở trong cung, hàng ngày luyện chữ, làm thơ, vẽ tranh, nhưng nàng vẫn rất am hiểu chuyện bên ngoài. Từ khi thiên thần thế giới và Tử Dương thế giới giao nhau, vết nứt giới bích ngày càng lớn. Đại Hạ Vương triều đã điều trọng binh canh giữ, người ta đồn Tử Dương thế giới là một thế giới tu chân cao cấp, tu sĩ đông hơn thiên thần thế giới nhiều, linh khí cũng dồi dào hơn. Mộ Thần vẫn chưa xuất binh sang Tử Dương thế giới chủ yếu vì thực lực của Tử Dương thế giới có thể vượt xa thiên thần thế giới. Mộ Dung Tuyết Nhi hỏi, bệ hạ đã điều tra rõ tình hình Tử Dương thế giới chưa? Mộ Dung Tuyết Nhi tin rằng Lộ Thần chưa bao giờ đánh trận thiếu chuẩn bị. Việc Lộ Thần quyết định tấn công Tử Dương thế giới chứng tỏ hắn đã thăm dò rõ tình hình cụ thể. Lộ Thần đáp, ừm, Tử Dương thế giới không có cường giả hóa thần cảnh. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi không hỏi thêm gì nữa. Dù Lộ Thần nói cho nàng biết, nhưng nàng cũng chẳng can thiệp được gì. Hiện tại nàng đã trở thành chim hoàng yến của Lộ Thần, cả ngày ở trong cung. Dù lồng không đóng cửa, nàng muốn đi đâu cũng được, nhưng nàng chẳng muốn đi đâu cả. Lộ Thần tiếp tục nói, đúng rồi, Nam Yên vừa nói với ta rằng ngươi từng nhắc nhở nàng, Long Phượng Trà có vấn đề. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi giật mình. Long Phượng Trà có vấn đề? Đây không phải là nhận thức chung của các nữ nhân của Lộ Thần sao? Nàng nhắc nhở gia luật Nam Yên khi nào? Nghĩ đến đây, Mộ Dung Tuyết Nhi chợt nhớ đến lần liên hoan ở Phong Vân Cung, gia luật Nam Yên đột nhiên nói kiêng rượu, chỉ uống trà, vì uống rượu sẽ nhớ Lộ Thần, toàn thân khó chịu, không ngủ được. Mộ Dung Tuyết Nhi khi đó đùa nghịch nhắc nhở nàng, nói uống Long Phượng Trà càng thêm nghiêm trọng, vì Long Phượng Trà chính là trà tương tư so với rượu. Quả thực uống Long Phượng Trà sẽ khiến những thê thiếp của Lộ Thần càng thêm nhớ nhung hắn. Không ít nữ nhân cũng sớm phát hiện điều này. Lúc ấy Mộ Dung Tuyết Nhi chỉ thuận miệng nói, nàng cũng biết gia luật Nam Yên thông minh như vậy chắc chắn đã sớm biết vấn đề của Long Phượng Trà. Vậy mà gia luật Nam Yên lại nói trước mặt Lộ Thần là nàng nhắc nhở về vấn đề của Long Phượng Trà. Mộ Dung Tuyết Nhi vội vàng phủ nhận, ta không có nói như vậy. Lộ Thần nhìn chăm chú vào ánh mắt bối rối nhưng cố giả bộ bình tĩnh của Mộ Dung Tuyết Nhi, hỏi, thật sao? Mộ Dung Tuyết Nhi nói, Long Phượng Trà chỉ là trà mà thôi, có vấn đề gì chứ? Huống chi, Long Phượng Trà là bệ hạ tự mình nuôi trồng, nếu nói Long Phượng Trà có vấn đề, chẳng phải là đang nghi ngờ bệ hạ sao? Ta cũng không dám nghi ngờ bệ hạ. Mộ Dung Tuyết Nhi bắt đầu giả vờ ngây thơ. Nàng đương nhiên biết Long Phượng Trà có vấn đề, lúc trước bị Lộ Thần thu phục. Nàng vẫn suy nghĩ tại sao sau khi tiếp xúc với Lộ Thần, nàng chỉ có thể hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của hắn. Cuối cùng càng lún sâu hơn, cuối cùng nàng hiểu ra, những nữ nhân của Lộ Thần đều uống Long Phượng Trà, nên rất có thể là do Long Phượng Trà gây ra. Đương nhiên, nàng cũng giống như những nữ nhân khác của Lộ Thần, vẫn luôn giả vờ như không biết gì. Theo quan điểm của họ, Lộ Thần, kẻ háo sắc đó, vốn không phải người đứng đắn, dùng chút thủ đoạn nhỏ cũng là chuyện bình thường. Chỉ là Lộ Thần dù sao cũng là hoàng đế, loại thủ đoạn nhỏ này chắc chắn không thể nói ra. Nói ra chẳng phải làm mất mặt Lộ Thần sao? Trong lòng họ đều hiểu rõ. Nghe Mộ Dung Tuyết Nhi nói vậy, Lộ Thần cười nói, lời này của ngươi nghe không giống như không hề nghi ngờ ta chút nào à? Lộ Thần vừa nói vừa tiếp tục hành động. Mộ Dung Tuyết Nhi im lặng, để Lộ Thần làm loạn, không dám nói lung tung. Một lát sau, Lộ Thần kéo Mộ Dung Tuyết Nhi dậy, để nàng quay lưng về phía mình, hai tay ôm eo nàng, thì thầm bên tai nàng, xem ra ngươi đã biết Long Phượng Trà có vấn đề. Nghe vậy, thân thể Mộ Dung Tuyết Nhi lập tức cứng đờ. Lộ Thần tiếp tục nói, ngươi có phải cho rằng ta là kẻ bị ổi, vô sỉ, lại dùng loại thủ đoạn này với ngươi không? Mộ Dung Tuyết Nhi nói, hô, bệ hạ đang nói gì vậy, ta làm sao nghe không hiểu. Nàng giờ đây đã lười để ý đến vấn đề Long Phượng Trà, đều đã bị Lộ Thần ăn xong lau sạch, còn có gì để bận tâm nữa, chỉ cần hắn tiếp tục chịu trách nhiệm, đừng nói uống Long Phượng Trà, dù là gặm vỏ cây Long Phượng Thù nàng cũng nguyện ý. Thấy Mộ Dung Tuyết Nhi không muốn nói đến Long Phượng Trà, Lộ Thần lập tức dùng di hình hoán ảnh, trong nháy mắt hai người đã xuất hiện trên giường êm của Mộ Dung Tuyết Nhi. Sau đó Lộ Thần trực tiếp làm lớn với Mộ Dung Tuyết Nhi. Mộ Dung Tuyết Nhi cảm thấy rất im lặng, họ đều không quan tâm, giả vờ như không biết gì, vậy mà hắn còn muốn hỏi nàng có biết vấn đề của Long Phượng Trà hay không. Chỉ là một tiểu thủ đoạn mà thôi, hắn quan tâm làm gì. Mộ Dung Tuyết Nhi nằm ngửa trên giường êm, đùi lọc bị ép vào ngực, nhìn Lộ Thần đang làm lớn trên người mình, nói, bệ hạ, ta nhận. Lộ Thần dừng lại, cười hỏi, nhận cái gì? Mộ Dung Tuyết Nhi bất đắc dĩ nói, ta xác thực biết Long Phượng Trà có vấn đề. Vù vù, Lộ Thần tiếp tục hỏi, vậy ngươi nghĩ sao? Mộ Dung Tuyết Nhi nói, bệ hạ những nữ nhân khác chắc chắn cũng biết, đây chỉ là bệ hạ một tiểu thủ đoạn mà thôi, chúng ta không quan tâm. Ngộ Thần nhìn vào khuôn mặt thanh lãnh, xinh đẹp, quyến rũ của Mộ Dung Tuyết Nhi, hỏi, thật không quan tâm? Mộ Dung Tuyết Nhi bĩu môi, đều bị bệ hạ ăn xong lau sạch rồi, còn quan tâm cái này làm gì? Hô, đừng nói Long Phượng Trà, cho dù bệ hạ hiện giờ hạ cho ta tình cổ, ta cũng nguyện ý. Nghe câu trả lời của Mộ Dung Tuyết Nhi, Ngộ Thần nghĩ thầm, tốt, xem ra những thê thiếp của hắn thực sự không để ý đến chuyện Long Phượng Trà. Tuy nhiên, hắn vẫn định nói với tất cả họ, chuyện đến nước này cũng không có gì đáng giấu nữa. Đối với Mộ Dung Tuyết Nhi, tiểu thủ đoạn của Lộ Thần đối phó với nàng không chỉ có Long Phượng Trà, mỗi lần Lộ Thần đến đây cùng nàng luyện chữ, đủ loại thủ đoạn giày vò nàng đến cùng cực, những thủ đoạn đó còn hung ác hơn Long Phượng Trà nhiều. So với những thủ đoạn đó, Mộ Dung Tuyết Nhi thậm chí cho rằng Long Phượng Trà căn bản không có tác dụng gì, Long Phượng Trà chỉ khiến nàng nhớ nhung Lộ Thần, còn những thủ đoạn khác của Lộ Thần khiến nàng vừa yêu vừa hận, vừa nhớ nhung Lộ Thần. Lúc này Lộ Thần nói, được rồi, ta không nói những chuyện này nữa, chúng ta làm chính sự thôi. Nói xong, Lộ Thần cúi xuống, nan chặn đôi môi đỏ của Mộ Dung Tuyết Nhi. Nửa tháng sau, Ngộ Thần đến từng tẩm cung của các thê thiếp, kể cho họ nghe chuyện Long Phượng Trà. Từ khi nói ra chuyện Long Phượng Trà, Lộ Thần cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Trước đây, trong lòng Lộ Thần luôn có một khúc mắc, đó là thủ đoạn Long Phượng Trà không vẻ vang gì, chuyện này chỉ có ít người biết. Hắn luôn lo lắng một ngày nào đó chuyện này bị các thê thiếp biết. Giờ đây, sau khi kể cho họ biết tác dụng cụ thể của Long Phượng Trà, hắn phát hiện họ thực sự không quan tâm, trong lòng hắn cũng không còn khúc mắc đó nữa. Tuy nhiên, hắn cũng biết lý do họ không quan tâm có thể là do tác dụng của Long Phượng Trà, nhưng dù sao cũng tốt hơn là cứ giấu kín trong lòng. Lộ Thần giải quyết xong khúc mắc, liền lập tức triệu tập đại triều hội. Vừa nghe tin Lộ Thần muốn tổ chức đại triều hội, các quan viên đều vô cùng chấn kinh. Lộ Thần đã nhiều năm không hỏi đến việc triều chính, đột nhiên triệu tập đại triều hội, tất nhiên là có việc trọng yếu. Điều này khiến ai nấy đều vô cùng chú ý. Nhạn Thành, Nhị Chính Điện, Lộ Thần ngồi trên long ỷ, liếc nhìn Lộ Trường Phong đang ngồi dưới long đài, hắn khá hài lòng với người con trai này. Những năm hắn không quan tâm đến triều chính, Lộ Trường Phong đã quản lý đại hạ rất tốt. Hơn nữa, con trai trưởng này không giống hắn, suốt ngày chỉ biết mê đắm nữ sắc. Cho đến nay, Lộ Trường Phong chỉ có một mình Võ Giao. Lộ Thần luôn lo sợ con cái mình sẽ học theo mình, cũng sa đọa như vậy. Tuy hắn không ngăn cản chúng nó lấy nhiều vợ, nhưng lại rất lo lắng chúng nó sẽ vì thế mà sa đọa. Sau khi nhìn Lộ Trường Phong, ánh mắt Lộ Thần rơi xuống bàn phía trước long ỷ, rồi ung dung xem xét những bản tấu chương. Đề Triều Văn Võ đều ngồi yên lặng chờ Lộ Thần lên tiếng. Một lúc lâu sau, Lộ Thần mới lên tiếng. Gió lớn, những năm trẫm không có mặt, ngươi đã quản lý rất tốt, cứ tiếp tục duy trì như vậy. Nghe vậy, Lộ Trường Phong vội vàng đứng dậy, quỳ rạp xuống đất, tạ phụ hoàng khích lệ. Lộ Trường Phong luôn mong mỏi được phụ hoàng khen ngợi, trong lòng muôn xem phụ hoàng là tấm gương. Việc phụ hoàng khen ngợi mình trước mặt triều đình là sự công nhận lớn nhất, là vinh dự lớn nhất đối với hắn. Lộ Thần nói, đứng dậy đi, ngươi là thái tử, đừng cứ quỳ suốt. Lộ Trường Phong lại nói, đa tạ phụ hoàng. Rồi Lộ Trường Phong đứng dậy, trở lại chỗ ngồi. Lúc này, đầy triều văn võ đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là những đại thần thường giúp Lộ Trường Phong xử lý việc triều chính. Họ sợ nhất là Lộ Thần đột nhiên trở lại, sẽ bất mãn với họ. Câu khen ngợi thái tử của hoàng đế đã xoa tan nỗi lo lắng của họ. Lộ Thần nhìn lướt qua đầy triều văn võ, rồi nói, trẫm dự định tấn công Tử Dương thế giới. Lời này vừa nói ra, cả triều đình im lặng. Tuy họ đã đoán Lộ Thần triệu tập đại triều hội chắc chắn có việc lớn, nhưng không ngờ lại là việc lớn đến vậy. Tấn công Tử Dương thế giới không phải tấn công một quốc gia, mà là một thế giới tu chân hoàn chỉnh. Bên trong có rất nhiều thế lực, rất nhiều cường giả, độ khó khăn cao hơn nhiều so với việc thống nhất thiên thần thế giới trước kia. Tuy biết tấn công Tử Dương thế giới sẽ gặp không ít khó khăn, nhưng đầy triều văn võ không ai phản đối. Các đại thần cho rằng, bệ hạ sẽ không vô cớ muốn tấn công Tử Dương thế giới, chắc chắn đã điều tra kỹ tình hình của Tử Dương thế giới. Bệ hạ luôn là một vị hoàng đế khá thận trọng. Hơn nữa, bệ hạ rất cương quyết, một khi đã nói ra, đã quyết định thì hầu như không thể thay đổi. Lời nói của Lộ Thần cũng là một lời thông báo. Các đại thần chỉ cần suy nghĩ làm thế nào để tấn công Tử Dương thế giới, và sau khi đánh chiếm xong thì cai trị như thế nào là được. Triều đình im phăng phắc. Lộ Thần lên tiếng, trẫm đã điều tra rõ tình hình Tử Dương giới. Hiện giờ, Tử Dương giới chưa có tu sĩ hóa thần cảnh, lại có nhiều thế lực nội bộ, và chúng không hề đoàn kết. Nếu không có gì ngoài ý muốn, 5 năm nữa ta có thể đánh hạ Tử Dương giới. Nghe Lộ Thần nói vậy, mọi người trong lòng đều nghĩ, không trách những năm nay hoàng đế không hỏi đến việc triều chính, mọi việc đều giao cho thái tử. Hóa ra là đi dò xét tình hình Tử Dương giới. Hoàng đế đã dò xét rõ tình hình Tử Dương giới, vậy cứ theo ý hoàng đế mà chuẩn bị cho cuộc chiến. Lộ Thần tiếp lời, đây là lần đầu tiên Đại Hạ Vương triều khai chiến với một thế giới khác, nên vẫn có khó khăn nhất định. Trẫm dự định tăng cường binh lực, các ái khanh hãy cùng nhau bàn luận, nêu lên ý kiến và đề nghị của mình. Lời Lộ Thần vừa dứt, các đại thần trong điện liền bắt đầu xôn xao bàn tán. Muốn phát động chiến tranh với một thế giới tu chân, cần chuẩn bị quá nhiều thứ, ví dụ như binh lính, lương thực và cả phi chu. Muốn khống chế Tử Dương giới, cần nhiều binh lính để chiếm lĩnh các thành trì trọng yếu. Nhưng nếu Đại Hạ điều động phần lớn binh lính sang Tử Dương giới, nội bộ vương triều sẽ trống rỗng, không chừng sẽ có thế lực thừa cơ nổi loạn. Cho dù không có nội loạn, bên ngoài cũng có thể có kẻ địch. Gần đây có tin đồn thiên thần giới bị thế giới khác xâm lấn, ai cũng không biết sau khi Đại Hạ xuất binh sang Tử Dương giới, liệu có thế giới khác lại xâm lấn thiên thần giới. Cho nên khi xuất binh sang Tử Dương giới, thiên thần giới cũng phải giữ lại đủ binh lính, tăng cường quân bị là điều chắc chắn. Đại triều hội kéo dài 1 tuần lễ, đây là đại triều hội dài nhất kể từ khi Lộ Thần đăng cơ. Mọi giới chưa biết đại triều hội này bàn về việc gì, nhưng hạ hoàng liên tục triệu tập đại triều hội 1 tuần lễ, hiển nhiên có việc trọng đại. Nhất thời dân gian đồn đoán đủ điều. Cuối cùng, khi công việc xuất binh cơ bản được quyết định, đại hạ quan báo lập tức ban bố cáo quốc dân sách. Vừa nghe nói lại phải đánh trận, lòng dân vô cùng lo lắng, nhưng binh lính đại hạ lại khá phấn chấn. Đối với họ, chiến tranh là cơ hội lập công, nếu không có chiến tranh, cả đời họ chỉ là binh lính bình thường. Giác ngộ của binh lính trong thế giới này không cao, dù quân kỷ đại hạ rất nghiêm minh, nhưng phần lớn binh lính nhập ngũ vì muốn thay đổi vận mệnh. Tư tưởng này cũng có mặt tốt, khi phát động chiến tranh, binh lính không có nhiều áy náy. Chiến tranh không phải lập tức bắt đầu, cuộc tấn công Tử Dương giới cần ít nhất nửa năm chuẩn bị. Sau khi ban hành lệnh chiêu mộ quân, Lộ Thần giao việc lại cho Tử Lộ Phong, tự mình đến Hắc Nguyệt Thành tổ chức đại hội tu chân giả. Tại đại hội tu chân giả, các đại thế lực đều nhiệt tình tuyên bố sẽ toàn lực ủng hộ đại hạ tấn công Tử Dương giới, và các tông phái sẽ cử đệ tử tham gia. Các đại thế lực đều rõ ràng, hoàng đế tổ chức đại hội tu chân giả không chỉ muốn thái độ của họ, nếu họ không bỏ ra sức lực, sẽ không dễ dàng được tha. Hắc Long Thành, hoàng cung, Tẩm Cung Vân Tiên Tiên, Tẩm Cung chủ đạo màu xanh, vô cùng tĩnh lặng. Từng luồng hàn khí tràn ngập, các thị nữ trong cung đều mặc áo bông dày. Trên giường êm, Vân Tiên Tiên ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Đúng lúc này, trong phòng xuất hiện một luồng linh lực quen thuộc. Rồi sau đó, một đôi móng heo ôm lấy eo thon của nàng. Cảm nhận được khí tức của Lộ Thần, Vân Tiên Tiên mở mắt ra, nhàn nhạt hỏi. Ngươi muốn tấn công Tử Dương thế giới? Lộ Thần dựa vào vai Vân Tiên Tiên, khẽ hít một hơi bên tai nàng. Mùi hương của nữ tử phảng phất len vào mũi, khiến hắn cảm thấy khoang khoái. Ừm, nửa năm nữa xuất binh. Lộ Thần vốn muốn xuất binh sớm hơn để chiếm lấy những nữ tử điểm số trên 90 ở Tử Dương thế giới, nhưng xét đến đây là lần đầu tiên tấn công cả một thế giới, hắn quyết định dành thêm thời gian chuẩn bị. Vân Tiên Tiên nói tiếp, ngươi không sợ nữ nhân kia thừa cơ lúc ngươi vắng mặt mà tiêu diệt thiên thần thế giới sao? Nữ nhân Vân Tiên Tiên nhắc đến chính là chủ thân nàng, Vân Thanh Thư. Lộ Thần cười đáp, nói thật, ta cũng có chút lo lắng. Tuy Vân Thanh Thư đã nói muốn hợp tác, nhưng ai mà biết được nàng có lật lọng hay không? Vân Thanh Thư chưa từng uống Long Phượng trà, nên ta không thể hoàn toàn tin tưởng nàng. Hơn nữa, khi tấn công Tử Dương thế giới, ta sẽ mang theo người của Hắc Long Thánh Điện, Ân Chính Nghiệp, vị tu sĩ hóa thần cảnh. Đã nhi rồi, lúc đó thiên thần thế giới khó có ai địch nổi Vân Thanh Thư. Đúng lúc này, Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì. Năm vị tu sĩ vạn pháp cảnh của Hắc Long Thánh Khu đã đến thiên thần thế giới. Sau khi mặc thánh huy chiến giáp, họ đã đạt được thực lực hóa thần cảnh, để hai người ở lại thiên thần thế giới canh giữ. Nếu Vân Thanh Thư phản bội, họ có thể kiềm chế nàng cho đến khi Ân Chính Nghiệp trở về. Nghĩ vậy, Lộ Thần nói tiếp, nhưng không phải vấn đề lớn. Ta sẽ để Hắc Long Thánh Địa giữ lại hai vị tu sĩ vạn pháp cảnh ở thiên thần thế giới và để lại một thân thể già ở Hắc Long Thành. Nếu nàng thật sự phản bội, ta có thể lập tức trở về. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên nói, ngươi không nên nói cho ta biết, nàng có thể dùng thần thức khống chế thân thể ta bất cứ lúc nào. Nếu nàng đột nhiên phản bội, nàng sẽ biết ngay những lời ngươi vừa nói. Lộ Thần đáp, không sao, biết thì biết, biết rồi mới tốt, biết rồi nàng mới không dám làm loạn. Nếu Vân Thanh Thư biết hắn có thể lập tức trở lại thiên thần thế giới, nàng sẽ cân nhắc hậu quả của việc phản bội và sẽ không dám làm loạn. Vừa lúc Vân Tiên Tiên định nói gì đó, Lộ Thần đột nhiên luồn tay vào áo trắng của nàng. Sư tôn, gần đây đệ tử tu luyện gặp chút vấn đề, phiền sư tôn giúp đệ tử điều trị kinh mạch. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên quay đầu, oán trách nhìn hắn. Điều trị kinh mạch? Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, ngươi tìm ta điều trị kinh mạch nhiều quá rồi. Trước đây, Lộ Thần thỉnh thoảng tìm nàng một lần, với nhiều nữ nhân như vậy, một năm cũng không đến lượt nàng mấy lần. Nhưng từ khi Vân Thanh Thư đến, hắn ở đây nửa năm liền, mới được một lúc, hắn lại muốn điều trị kinh mạch. Nàng không muốn trở thành mục tiêu bị công kích. Những nữ nhân khác của Lộ Thần đang nhìn đấy, nếu nàng độc chiếm Lộ Thần, họ có thể tìm nàng gây phiền phức. Tuy nàng không sợ họ, nhưng nàng ghét phiền phức. Nghe Vân Tiên Tiên nói vậy, Lộ Thần cười nói, không nhiều, lần trước là người chủ động giúp ta điều trị kinh mạch, chứ không phải ta tìm người. Lần trước, Vân Tiên Tiên vì trả thù Vân Thanh Thư mà không cho phép thần thức của nàng và Lộ Thần tách rời, nên lúc đó Lộ Thần không phải là người chủ động. Lộ Thần không nói thêm gì, trực tiếp đẩy ngã Vân Tiên Tiên và hôn nàng. Vân Tiên Tiên không hề chống cự, điều trị kinh mạch thì điều trị. Dù sao nàng cũng không nhớ đã điều trị kinh mạch cho tên nghịch đồ này bao nhiêu lần rồi. Một lát sau, trong tầm cung vang lên tiếng động của việc Vân Tiên Tiên điều trị kinh mạch cho Lộ Thần. Nửa năm thoát cái đã qua, trong nửa năm ấy, Lộ Thần vẫn như trước, rong ruổi qua các nơi ở của các thê thiếp. Còn Vân Thanh Thư vẫn không hề đến thăm Vân Tiên Tiên, nhưng tiên chu của Huyền Nguyệt Cung vẫn chưa rời đi, vẫn đậu ở ngoài thiên thần giới. Điều này khiến Lộ Thần nghi ngờ Vân Thanh Thư vẫn chưa tuyệt vọng, đang âm mưu điều gì đó. Tuy bọn họ đã hợp tác, nhưng hắn hiện tại không có ký ức về Thượng Cổ Kỷ Nguyên, lại thêm Huyền Nguyệt Cung không ở thiên thần giới, nàng không có lý do gì phải đợi mãi ở đây. Dù có chút lo lắng về nàng, nhưng Đại Hạ Vương triều đã sẵn sàng cho chiến tranh, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công Tử Dương giới. Lộ Thần không định trì hoãn nữa, Vân Thanh Thư đã muốn đợi ở ngoài thiên thần giới thì cứ để nàng đợi, dù sao hắn sẽ để lại một con rối ở Hắc Long Thành. Có chuyện gì hắn cũng lập tức biết. Sau khi mọi việc chuẩn bị xong, phi chu của Đại Hạ Vương triều liền tiến đến nơi giao giới giữa thiên thần giới và Tử Dương giới. Đại Hạ quân đội đến nơi vết nứt giới bích, Lộ Thần cũng không lập tức cho quân lính tiến vào Tử Dương giới. Hiện tại, bên kia thiên thần giới là Phong Ma Cấm Điện, thiên ma vẫn chưa được giải quyết. Nếu để quân lính Đại Hạ xông vào, rất có thể sẽ bị thiên ma ảnh hưởng. Vì vậy, Lộ Thần quyết định trước giải quyết thiên ma đã. Lập tức, Lộ Thần mang theo Ân Chính Nghiệp, trực tiếp tiến vào vết nứt, đến Tử Dương giới. Vừa đặt chân vào Tử Dương giới, Lộ Thần lập tức cảm nhận được thiên ma chi lực dày đặc, nồng nặc ở Phong Ma Cấm Điện. Ngay khi bản thể hắn xuất hiện trên không trung Phong Ma Cấm Điện, thiên ma bị phong ấn ở đó lập tức nhận ra sự hiện diện của hắn. Ban đầu, thiên ma còn mừng rỡ vì có tu sĩ tới, nhưng ngay sau đó nó nhận ra điều bất thường. Nó còn chưa kịp ra tay, đã mơ hồ cảm nhận được thiên ma chi lực của mình bị tu sĩ trên trời áp chế. Lên là chuyện gì thế? Nó mà, nó chính là thiên ma mà. Thiên ma là khắc tinh của tu sĩ mà. Sao lực lượng của nó lại bị tu sĩ khống chế? Không được, tình hình không ổn. Thiên ma nhận ra tu sĩ vừa xuất hiện là vì nó, liền vội vàng tấn công phong ấn, muốn phá bỏ phong ấn để chạy trốn. Theo sự dãy dụa của thiên ma, Phong Ma Cấm Địa rung chuyển dữ dội, cả Tử Dương giới đều cảm nhận được đất trời rung chuyển. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Các, trong tháp cao của Thiên Cơ Các, một lão giả mở mắt ra, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, rồi lập tức truyền âm cho các đệ tử trong tháp cao, kẻ địch dị giới xuất hiện. Tất cả mọi người trong Thiên Cơ Các lập tức đến Hắc Nguyệt Thành, nghe lời lão giả, toàn bộ Thiên Cơ Các hỗn loạn. Ngay lúc đó, thân thể lão giả biến mất trong tháp cao. Cùng thời điểm đó, Tử Tiêu Vương triều, Nam Cung Nguyệt Hoa, thân mặc long bào, đứng trước cung điện, nhìn về phía Hắc Nguyệt Thành, nàng cũng cảm nhận được biến động vừa rồi. Không hiểu sao, ngoài thiên ma chi lực, nàng còn cảm nhận được thiên đạo đang cầu cứu nàng. Ngay khi nàng đang ngẩn ngơ, giọng nói quen thuộc của một lão nhân vang lên phía sau, "Bệ hạ, kẻ địch dị giới đã đến." Nghe Công Giã Lương Bằng nói xong, Nam Cung Nguyệt Hoa quay đầu nhìn hắn nói, "Trẫm đã chuẩn bị kỹ càng, Công Giã các chủ dự định làm thế nào?" Nam Cung Nguyệt Hoa cũng đã nghĩ thông suốt, nếu như kẻ địch từ dị giới thực sự vô cùng mạnh mẽ, vậy liền chủ động giúp thiên ma phá bỏ phong ấn, để thiên ma và kẻ địch đó giao chiến, thiên ma và kẻ địch từ dị giới, ai nguy hiểm hơn, nàng cũng chưa kết luận được. Nhưng đối với họ mà nói, cả thiên ma và kẻ địch từ dị giới đều là kẻ thù, vậy thì cứ để chúng tọa sơn quan hổ đấu, chờ hai bên phân thắng bại rồi, họ sẽ lại xuất thủ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù đến lúc đó kẻ xâm lấn từ dị giới và thiên ma đánh đến lưỡng bại câu thương, Tử Tiêu Vương triều cũng chưa chắc là đối thủ. Đây chính là điều Nam Cung Nguyệt Hoa lo lắng nhất. Nếu thật sự không được, họ cũng chỉ còn cách giữ lại hỏa chủ, mở ra thế giới thông đạo, tơ một số người rời khỏi thế giới này. Công Giã Lương Bằng lúc này nói, đã bệ hạ đồng ý, vậy xin lão phu đến Phong Ma Cấm Điện, giúp thiên ma chủ động giải trừ phong ấn. Nam Cung Nguyệt Hoa đáp, được. Ngay lập tức, Nam Cung Nguyệt Hoa và Công Giã Lương Bằng đến Hắc Nguyệt Thành. Khi họ đến nơi, các thế lực lớn khác của Tử Dương thế giới đã đang chờ đợi trên không trung Hắc Nguyệt Thành. Công Giã Lương Bằng đã sớm sai người báo cho các thế lực khác. Lời nói của Thiên Cơ Các được đa số thế lực tin tưởng. Tuy trong Tử Dương thế giới, các thế lực thường xuyên xung đột và ma sát, nhưng đó dù sao cũng là chuyện nội bộ. Nay đột nhiên xuất hiện kẻ xâm lấn từ bên ngoài, họ tạm thời gác lại thù hận, cùng đứng trên mặt trận thống nhất. Nam Cung Nguyệt Hoa đến trên không trung Hắc Nguyệt Thành, nhất nhìn những phi chu lớn nhỏ trên trời, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Nam Cung Thanh Nhã. Là một tà tu, Nam Cung Thanh Nhã cuối cùng cũng đứng về phía Tử Dương thế giới. Khi Công Giã Lương Bằng cùng những người Thiên Cơ Các đến, các tông chủ và thủ lĩnh của các đại thế lực lập tức đến gần phi chu của Công Giã Lương Bằng. Công Giã các chủ, ngươi xác định đối phương là kẻ xâm lấn từ dị giới. Công Giã các chủ, ngươi thật sự tính toán giúp thiên ma phá bỏ phong ấn. Công Giã các chủ, nếu kẻ xâm nhập kia không phải là đối thủ của thiên ma, lại bị thiên ma nuốt, thiên ma trở nên càng mạnh mẽ hơn, đến lúc đó Tử Dương thế giới ta xong rồi. Mặc dù đa số người tin tưởng chuyện kẻ xâm lấn từ dị giới mà Công Giã Lương Bằng nói, nhưng họ vẫn nghi ngờ về cách ứng phó mà ông ta đề xuất. Đây chính là thiên ma, là khắc tinh của tất cả tu sĩ. Nếu kẻ xâm lấn mạnh hơn thiên ma, thì cảnh giới phải cao đến mức nào? Quan trọng nhất là, nếu kẻ xâm nhập kia thua thiên ma, bị thiên ma thôn phệ, thì thực lực thiên ma tất nhiên sẽ tăng lên, mạnh hơn gấp nhiều lần lúc ban đầu. Đến lúc đó Tử Dương thế giới sợ rằng không ai có thể phong ấn thiên ma nữa. Năm đó để phong ấn thiên ma, Tử Dương thế giới đã phải trả giá rất đắt. Giờ họ lại muốn chủ động thả thiên ma ra. So với kẻ xâm lấn từ dị giới, đa số tu sĩ càng sợ thiên ma hơn. Kẻ xâm lấn từ dị giới dù sao vẫn là tu sĩ, còn có chỗ để thương lượng. Còn thiên ma lại là một loài khác, lại lấy tu sĩ làm thức ăn, là thiên địch của tu sĩ. Làm sao họ có thể đặt hy vọng vào kẻ thù của mình? Nghe mọi người lo lắng, Công Giã Lương Bằng thản nhiên nói, theo lão phu thôi toán, kẻ xâm nhập này rất có thể sẽ đánh cắp khí vận của Tử Dương thế giới. Một khi khí vận bị đánh cắp, Tử Dương thế giới sẽ trở thành một thế giới chết chóc. Tuy thiên ma đáng sợ, nhưng kẻ địch từ dị giới này còn đáng sợ hơn. Lão phu tin các ngươi cũng cảm nhận được sự hoảng sợ của thiên đạo. Nghe Công Giã Lương Bằng nói vậy, mọi người rơi vào trầm tư. Xác thực, lúc Phong Ma Cấm Địa xuất hiện dị thường, các tu sĩ vạn pháp cảnh trở lên rõ ràng cảm nhận được thiên đạo dường như đang cầu cứu họ. Trước đây, họ rất ít cảm nhận được ý chí thiên đạo. Đây là lần đầu tiên họ phát giác được điều đó. Điều này cho thấy thiên đạo cũng coi kẻ thù xâm lăng là một mối đe dọa cực lớn. Công Giã Lương Bằng vừa dứt lời, các lãnh tụ đại thế lực tại chỗ đều rơi vào trầm mặc. Thiên ma là một mối đe dọa, địch nhân dị giới cũng vậy, một kẻ muốn mạng họ, một kẻ muốn hủy diệt thế giới này, xem ra chỉ có thể thả thiên ma ra. Nhưng nếu thiên ma bị địch nhân dị giới dọa chạy thì sao? Lúc này Nam Cung Thanh Nhã lạnh lùng nói, Công Giã các chủ, nếu thiên ma bị kẻ địch xâm lăng dọa chạy, vậy chẳng phải chúng ta đã thả ra một đại họa? Công Giã Lương Bằng đáp, Huyết Hồng Phường chủ cứ yên tâm, thiên ma không dễ gì bị dọa chạy. Ngược lại, thấy những tu sĩ mạnh mẽ như vậy, nó sẽ muốn thôn phệ họ. Một thiên ma bị phong ấn nhiều năm như vậy, thấy một bữa tiệc mỹ vị bày ra trước mắt, làm sao dễ dàng bỏ qua? Mọi người suy nghĩ một lúc, thấy có vẻ hợp lý. Một lãnh tụ thế lực khác đứng ra nói, vậy thì động thủ thôi. Lão Phu đã rõ ràng cảm nhận được uy áp của cường giả trong phong ma cấm điện. Mọi người đều cảm nhận được uy áp mạnh mẽ đó. Theo uy áp phán đoán, kẻ địch xâm lăng ít nhất cũng là tu sĩ hóa thần cảnh, thậm chí có thể mạnh hơn cả hóa thần cảnh. Công Giã Lương Bằng nói, tốt, các vị đạo hữu cùng ta ra tay, phá bỏ phong ấn phong ma cấm điện. Nói rồi, Công Giã Lương Bằng khẽ giơ ngón tay, một luồng linh lực màu trắng mạnh mẽ bắn thẳng về phía phong ma cấm điện. Thấy Công Giã Lương Bằng ra tay, các lãnh tụ thế lực khác cũng không chậm trễ, lập tức cùng nhau ra tay. Ngay khi mọi người ra tay, phong ma cấm địa rung chuyển càng mạnh, sâu trong núi lớn xuất hiện những vết nứt, thiên ma chi lực nồng đậm từ các khe nứt tràn ra. Cùng lúc đó, thành chủ phủ Hắc Nguyệt Thành, Kỳ Thu Ngọc và Lộ Thần đứng trong sân, nhìn những phi chu trên trời. Kỳ Thu Ngọc đã biết chuyện bên ngoài, nàng bất mãn nói, chúng nó đi rồi, lại muốn chủ động thả thiên ma ra. Chuyện này do Công Giã Lương Bằng, các chủ thiên cơ các khởi xướng, nàng, một tu sĩ tạo hóa cảnh, cũng không thể ngăn cản, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Bao nhiêu năm trấn thủ Hắc Nguyệt Thành, suýt mất mạng bao nhiêu lần, chẳng phải là để đề phòng ma vật lan tràn, khiến thiên ma hấp thụ đủ năng lượng, phá bỏ phong ấn sao? Giờ mọi người lại chủ động thả thiên ma ra, chẳng phải phủ nhận công lao của nàng bao nhiêu năm qua. Hơn nữa, tổ tiên nàng năm đó đã hy sinh lớn lao để phong ấn thiên ma, giờ những người này lại dễ dàng buông tha. Nhưng dù tâm trạng khó chịu thế nào, Kỳ Thu Ngọc cũng chỉ có thể nhẫn nhịn trước mặt Lộ Thần. Lộ Thần cười nói, thả ra cũng tốt. Nghe Lộ Thần nói vậy, Kỳ Thu Ngọc sửng sốt, quay đầu nhìn Lộ Thần, không tin hỏi, ngươi cũng cho rằng thiên ma sẽ rút từ dương thế giới chống lại kẻ xâm lăng dị giới? Kỳ Thu Ngọc khó lòng chấp nhận Lộ Thần lại đồng ý thả thiên ma ra. Đây chính là thiên ma, khắc tinh của tất cả tu sĩ, quái vật ăn thịt tu sĩ, mà Lộ Thần lại nói thả ra cũng tốt. Nếu thiên ma nuốt chửng kẻ xâm lăng từ thế giới khác, vậy nó sẽ không còn đối thủ nào ở tử dương thế giới, đến lúc đó chắc chắn sẽ quay lại giết hết tu sĩ tử dương thế giới. Dù sao, năm đó tử dương thế giới đã phong ấn thiên ma oán hận tu sĩ tử dương thế giới đến tận xương tủy, so với kẻ xâm lăng từ thế giới khác, Kỳ Thu Ngọc càng sợ thiên ma hơn. Thấy Kỳ Thu Ngọc tỏ vẻ không tin, Lộ Thần thản nhiên nói, đây là cơ hội để tử dương thế giới diệt trừ thiên ma tận gốc, giờ thả thiên ma ra, chờ kẻ từ thế giới khác giết nó, sau này tử dương thế giới sẽ không còn bị thiên ma uy hiếp nữa. Nghe Lộ Thần nói vậy, Kỳ Thu Ngọc nhăn mặt, liền nói thì nghe có vẻ đúng, nhưng đó là thiên ma, khắc tinh của tất cả tu sĩ, lại còn bất tử, làm sao dễ dàng bị diệt trừ được. Hơn nữa, nếu thiên ma không phải đối thủ của kẻ từ thế giới khác, chắc chắn sẽ quay lại nuốt chửng tu sĩ tử dương thế giới để tăng cường sức mạnh. Ngộ Thần cười nói, Thu Ngọc, nàng đừng quá lo lắng, kẻ từ thế giới khác rất mạnh. Thấy Lộ Thần lạc quan như vậy, Kỳ Thu Ngọc nghi ngờ nhìn Lộ Thần. Nàng không hiểu sao Lộ Thần lại xem kẻ từ thế giới khác tốt như vậy. Lúc này, Kỳ Thu Ngọc mơ hồ nhận ra điều bất thường. Nàng cau mày, nhìn chằm chằm mặt Lộ Thần. Lộ Thần, sao ngươi lại xem kẻ từ thế giới khác tốt như vậy? Lộ Thần nhìn thẳng vào mắt Kỳ Thu Ngọc, rồi nói, bởi vì ta cũng là người từ thế giới khác. Lời vừa nói ra, đầu óc Kỳ Thu Ngọc như bị sét đánh, nhất thời trống rỗng. Đường, Lộ Thần, là người từ thế giới khác. Cái này, sao có thể? Rất nhanh, những ký ức về Lộ Thần hiện lên trong đầu Kỳ Thu Ngọc. Lần đầu nàng gặp Lộ Thần là ở ngoài phong ma cấm điện. Hơn nữa, bản thể Lộ Thần chưa từng đến Hắc Nguyệt Thành. Lại thêm Lộ Thần nắm giữ táng ma quyết, thanh mục trường sinh công, những loại võ công mà thế giới này không có. Tất cả đều chứng minh Lộ Thần không phải người của thế giới này. Trong chốc lát, Kỳ Thu Ngọc ngây người tại chỗ, không biết phải đối mặt với Lộ Thần như thế nào. Đạo lữ của nàng lại là kẻ thù xâm lăng từ thế giới khác. Nàng là người tử dương thế giới, lý ra phải đứng về phía tử dương thế giới. Nhưng là, nàng đã yêu sâu đậm người này, dù bản thể của hắn chưa từng gặp nàng, nàng vẫn yêu linh hồn của hắn thông qua bù nhìn. Thấy Kỳ Thu Ngọc mặt mày tái mét nhìn mình, Lộ Thần cười nói, Thu Ngọc, xin lỗi, ta không cố ý lừa nàng. Lộ Thần không biết Kỳ Thu Ngọc có tức giận không, nhưng giờ đã đến nước này, không cần giấu giếm nữa. Nghe Lộ Thần nói xong, Kỳ Thu Ngọc sực tỉnh, thì thầm, không, ta không tin, ngươi đang lừa ta phải không? Lộ Thần lập tức ôm lấy Kỳ Thu Ngọc, để đầu nàng dựa vào ngực mình. Kỳ Thu Ngọc dãy dụa, ngươi cái kẻ thù từ thế giới khác, thả ta ra. Lộ Thần thổi phì một tiếng bật cười, mới vừa rồi còn không nhận mình là người dị giới, giờ đã nhanh chóng nói mình là kẻ địch của dị giới rồi. Chỉ là Kỳ Thu Ngọc dãy dụa không mạnh, rõ ràng nàng lúc này lòng rối như tơ vò, vô cùng giằng xé. Lộ Thần lúc này thì thầm bên tai Kỳ Thu Ngọc, Thu Ngọc, ngươi bình tĩnh lại đã. Kỳ Thu Ngọc tức giận nói, ngươi bảo ta làm sao bình tĩnh, ta vất vả lắm mới có được một đạo lữ, vậy mà ngươi lại nói ngươi là kẻ xâm lăng từ dị giới, ngươi bảo ta làm sao bây giờ, ngươi cái tên lừa đảo, ngươi sao lại đối xử với ta như vậy? Nàng là người tử dương thế giới, đương nhiên phải đứng về phía Tử Dương thế giới, nhưng người nàng yêu lại là kẻ địch xâm lăng. Điều này khiến nàng phải lựa chọn ra sao? Kỳ Thu Mộc càng nói càng kích động, nước mắt không kìm được tuôn rơi. Ngươi là tê khốn nạn, ngươi giết ta đi. Lộ Thần không nói gì, chỉ ôm chặt nàng. Không biết bao lâu sau, tiếng khóc của Kỳ Thu Mộc nhỏ dần, phong ma cấm địa lại rung chuyển. Lộ Thần mới lên tiếng, Thu Ngọc, ta là người dị giới không sai, nhưng tình cảm của ta dành cho ngươi là thật. Kỳ Thu Mộc hừ lạnh một tiếng, ngươi tưởng ta còn tin lời nói dối của tên lừa đảo như ngươi sao? Ngươi lại gần ta, chỉ là để che giấu thân phận, rồi lợi dụng ta để tìm hiểu tình báo của thế giới này thôi. Nàng giờ đã hiểu rõ mọi chuyện, khó trách trước kia Lộ Thần cứ hỏi nàng về chuyện của thế giới này, lại chẳng biết gì về những chuyện xảy ra ở đây. Tên lừa đảo này còn nói hắn mất trí nhớ, nàng thật ngốc, lại tin lời hắn nói. Kỳ Thu Mộc tiếp tục nói, giờ ngươi đã đạt được mục đích, ta cũng vô dụng rồi, động thủ đi. Tuy trước mắt Lộ Thần chỉ là một con rối, nhưng con rối này lại có thực lực âm dương cảnh, nàng chỉ là tạo hóa cảnh, trước mặt hắn cũng không làm nên trò trống gì. Hơn nữa nàng bị thân phận của Lộ Thần làm tổn thương sâu sắc, nàng giờ chỉ muốn chết, không muốn đối mặt với những chuyện sắp xảy ra. Nghe Kỳ Thu Ngọc nói vậy, Lộ Thần biết nàng bị tổn thương sâu sắc, liền nói, Thu Ngọc, ngươi là đạo lữ của ta sẽ không bao giờ giết ngươi. Kỳ Thu Ngọc lạnh lùng nói, nếu ngươi không giết ta sẽ giết ngươi. Chúng ta là kẻ thù, ta và ngươi không còn gì để nói. Quan hệ đạo lữ của chúng ta chấm dứt ở đây. Lộ Thần cứng rắn nói, điều đó không phải do ngươi quyết định. Chỉ cần ngươi một ngày là đạo lữ của ta, thì đời đời kiếp kiếp cũng là đạo lữ của ta. Kỳ Thu Ngọc tiếp tục nói, ta sẽ không bao giờ tin lời ma quỷ của ngươi nữa. Nhất ta, thầy ý chí muốn chết của nàng kiên định như vậy. Lộ Thần nói, được, ta chiều ngươi, để ngươi chết. Nghe Lộ Thần nói vậy, quay mắt Kỳ Thu Ngọc lại rơi lệ. Cuối cùng, giấc mộng cũng phải tỉnh. Ngay khi Kỳ Thu Ngọc đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, Lộ Thần lại lên tiếng, ngươi chưa từng thấy bản thể của ta, dù ngươi muốn chết cũng nên nhìn thấy bản thể của ta rồi hãng chết chứ. Kỳ Thu Ngọc quát lạnh, có ý nghĩa gì? Dù có thấy bản thể của ngươi thì sao? Chúng ta vẫn là kẻ thù. Lộ Thần nói, vẫn có ý nghĩa. Dù sao chúng ta đã làm đạo lữ lông như vậy, nếu trước khi chết ngươi còn không biết bản thể ta ra sao, vậy ngươi không quá thiệt thòi sao? Kỳ Thu Ngọc định nói gì đó, bỗng nghĩ đến, đúng vậy, nàng bị tên khốn này lừa tính lâu như vậy, nếu trước khi chết còn không biết hắn ra sao, chết rồi làm sao thành quỷ đi tìm hắn báo thù. Kỳ Thu Ngọc lập tức nói, được, ta sẽ đợi bản thể ngươi đến lúc đó ta sẽ tự bạo đan điền, cùng bản thể ngươi đồng quy vu tận. Gặp Kỳ Thu Ngọc tạm thời ổn định, Lộ Thần cười nhạt một tiếng, hiện tại chỉ cần diệt trừ thiên ma, liền có thể uy hiếp các thế lực ở Tử Dương thế giới, chuyện sau đó sẽ dễ dàng hơn. Cùng lúc đó, phong ma cấm địa phát ra tiếng động ngày càng lớn, trên không cấm địa không ngừng tụ tập ma khí, một cỗ uy áp cường đại từ phong ma cấm địa phóng ra, các lãnh tụ của các đại thế lực tại chỗ đều cảm thấy sợ hãi. Một số tu sĩ yếu hơn thì trực tiếp bị uy áp này làm cho ngất đi. Nam Cung Nguyệt Hoa mặt mày tái nhợt nhìn những vết nứt ở phong ma cấm điện, trong lòng vô cùng lo sợ. Đây chính là uy áp của thiên ma, thật sự đáng sợ. Nàng không biết việc phóng thích thiên ma là đúng hay sai. Nếu như kẻ xâm lấn từ dị giới kia thật sự không phải là đối thủ của thiên ma, bị thiên ma nuốt chửng, e rằng Tử Dương thế giới cũng sẽ bị thiên ma hủy diệt. Lúc này, Lộ Thần vẫn đứng ở chỗ vết nứt, yên tĩnh chờ thiên ma phá vỡ phong ấn. Qua một thời gian không xác định, từng cột sáng đen từ sâu trong núi lớn phóng lên trời, rồi một giọng nói hùng hậu vang lên trực tiếp trong đầu mọi người. Ha ha ha ha, bản ma cuối cùng cũng phá được phong ấn, Tử Dương thế giới lũ kiến hôi, bản ma sẽ giết hết tất cả các ngươi. Lời vừa dứt, từng luồng thiên ma chi lực nổ tung, những phi chu chê không hắc người thành trong nháy mắt bị đẩy ra hơn trăm dặm. Ngay sau đó, một đoàn sương mù đen từ sâu trong núi lớn từ từ bốc lên, trong đoàn sương mù đen đó có hai con mắt đỏ như mặt trời. Thấy cảnh này, lòng các tu sĩ Tử Dương thế giới trong nháy mắt vô cùng hoảng sợ. Nỗi sợ hãi đó tụ lại thành từng sợi hắc khí, trôi giạt vào trong màn xương đen. Mỹ vị, thật sự là mỹ vị. Bản ma đây là đồ ăn của ta. Sợ hãi đi, run rẩy đi. Lúc này, một tông chủ nhìn Công Dã Lương Bằng nói, Công Dã các chủ, kẻ xâm lấn từ dị giới kia thật sự là đối thủ của thiên ma sao? Công Dã Lương Bằng lúc này vẻ mặt phấn khích nhìn đoàn sương mù đen kia, không trả lời câu hỏi của tông chủ. Lúc này, Nam Cung Nguyệt Hoa nhận ra điều bất thường. Trên người Công Dã Lương Bằng lại không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn vô cùng phấn khích, cả người dường như đã trở thành người khác. Nam Cung Nguyệt Hoa cau mày, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Bọn họ bị lừa rồi, Công Dã Lương Bằng đã lừa gạt bọn họ. Ngay khi Nam Cung Nguyệt Hoa đang suy nghĩ như vậy, từ sâu trong núi lớn truyền đến giọng nói của một nam tử trẻ tuổi. Trẫm chính là giới chủ thiên thần thế giới, hoàng đế đại hạ vương triều, Tử Dương thế giới công nhiên phá bỏ phong ấn phong ma cấm điện, phóng thích thiên ma, cấu kết với thiên ma, làm địch với thiên hạ tu sĩ, tội không thể tha. Nghe vậy, các tu sĩ từ dương thế giới đều cảm thấy vô cùng im lặng. Kẻ xâm lấn này lại dùng thiên ma làm cớ. Họ thả thiên ma ra vốn là để đối phó tên này. Vậy mà giờ tên này lại đứng về phía chính nghĩa. Lúc này, Nam Cung Nguyệt Hoa lập tức tỉnh táo lại. Tuy rằng kẻ xâm lấn từ dị giới có thể không cần bất cứ cớ gì khi xâm lấn, nhưng một khi có cớ, chẳng phải họ sẽ dễ dàng hơn trong việc khống chế toàn bộ tử dương thế giới. Hãy nghĩ xem, đa số người dân tử dương thế giới không biết về kẻ xâm lấn. Trong mắt đa số người dân, các thế lực ở tử dương thế giới đã liên thủ phá bỏ phong ấn thiên ma. Còn kẻ đến từ dị giới chỉ là để tiêu diệt thiên ma. Thiên ma là ác mộng của tất cả tu sĩ. Mà những người của các đại thế lực tử dương thế giới lại chọn phá bỏ phong ma cấm điện, phóng thích thiên ma. Ai là người xấu? Nhìn là biết ngay. Hiện tại kẻ từ dị giới đến đứng về phía chính nghĩa. Một khi chúng tấn công, sẽ có không ít người dân không biết sự thật đứng về phía chúng. Trong mắt người dân, chính là những cường giả trong thế giới này phản bội họ. Còn kẻ từ dị giới đến là người cứu rỗi họ. Cái này, Nam Cung Nguyệt Hoa nhất thời cảm thấy đầu óc hỗn loạn. Nàng đột nhiên hối hận vì đã đồng ý với Công Giã Lương Bằng. Lúc này, những người của các đại thế lực đều cảm thấy vô cùng oán giận. Kẻ từ dị giới đến thật sự là vô sỉ, lại vu khống chúng ta như vậy. Đúng vậy, rõ ràng là chúng tấn công trước. Chúng ta phóng thích thiên ma chỉ để ngăn cản chúng tấn công mà thôi. Nguy rồi, trong mắt người thường, chính là chúng ta chủ động thả thiên ma ra. Đúng lúc này, thiên ma nhận ra uy áp sau lưng. Nó đột nhiên quay đầu, nhìn chăm chú vào Lộ Thần đứng bên cạnh Ân Chính Nghiệp. Nhìn thấy Ân Chính Nghiệp, thiên ma cười ha ha. Vừa đột phá phong ấn thì có kẻ tu luyện hóa thần cảnh tự tìm đến cửa. Nghe thiên ma nói, người trong thế giới tử dương đều khẩn trương. Rốt cục, trận chiến sắp bắt đầu sao? Thiên ma và kẻ xâm lấn từ dị giới, ai mạnh ai yếu, lập tức sẽ rõ ràng. Ngay khi thiên ma sắp ra tay, Ân Chính Nghiệp bên cạnh Lộ Thần dùng linh lực truyền âm hỏi. Trẫm có chút hiếu kỳ, ngươi bị phong ấn ở nơi này như thế nào? Nghe được giọng Lộ Thần, thiên ma mới nhận ra bên cạnh vị tu sĩ hóa thần cảnh kia còn có người khác. Khi thiên ma nhìn thấy Lộ Thần, liền cười lớn, nguyên lai còn có một con kiến hôi vạn pháp cảnh. Vừa dứt lời, thiên ma lập tức phóng thích lực lượng thiên ma, vô số bàn tay khổng lồ màu đen từ trong hắc vụ lao ra, lao thẳng về phía Lộ Thần và Ân Chính Nghiệp. Lúc này, các tu sĩ đại thế lực trong thế giới tử dương đều nín thở nhìn chằm chằm vào sâu trong núi lớn. Thấy lực lượng thiên ma lao tới, Lộ Thần lập tức lấy ra khu ma phiên. Hắn không định lãng phí nhiều thời gian, lát nữa hắn còn phải đi thực hiện nguyện vọng của Kỳ Thu Ngọc, để Kỳ Thu Ngọc chết một cách thỏa đáng. Ngay khi khu ma phiên xuất hiện, thiên ma lập tức nhận ra điều bất thường. Cái này là vật gì? Giọng thiên ma run rẩy rõ ràng. Nghe thấy giọng thiên ma, các tu sĩ thế giới tử dương đều sửng sốt. Thiên ma sợ, thiên ma lại đang sợ. Thiên ma sao lại sợ hãi? Thiên ma dù đối mặt bất kỳ tu sĩ nào, cũng khó có thể cảm thấy hoảng sợ. Ngay cả khi bị phong ấn, nó vẫn kiêu ngạo bất khuất. Vậy mà mọi người lại nghe thấy sự sợ hãi trong giọng nói của thiên ma. Lộ Thần cười nói, đây là thứ đưa ngươi về vũ trụ của các ngươi, không cần cảm tạ trẫm. Vừa dứt lời, khu ma phiên tỏa ra hào quang màu vàng óng. Những tia sáng ấy vừa tiếp xúc với lực lượng thiên ma, lập tức tịnh hóa chúng. Thấy cảnh này, thiên ma hoàn toàn bị chấn nhiếp, phản ứng lại. Thiên ma lập tức biến thành một luồng hắc vụ, chạy về hướng Hắc Nguyệt Thành. Thấy thiên ma lại chạy về phía Hắc Nguyệt Thành, các tu sĩ thế giới tử dương lập tức hoảng sợ, mặt mày tái nhợt. Không tốt, thiên ma đến rồi, mọi người mau chạy. Thiên ma lại chạy về phía ta. Trong chốc lát, các đại thế lực hỗn loạn. Ngay khi thiên ma sắp bay đến trên không Hắc Nguyệt Thành, đột nhiên, Lộ Thần xuất hiện trước mặt thiên ma, chặn đường đi của nó. Lộ Thần nói tiếp, trẫm đã tốt bụng đưa ngươi về, ngươi lại không biết ơn. Thiên ma gầm thét, nhân loại, ngươi đừng ép ta. Lộ Thần không nói thêm gì, lại một lần nữa thôi động khu ma phiên. Khu ma phiên quang mang chiếu rọi lên thân thiên ma, thiên ma chi lực lập tức tiêu tán với tốc độ mắt thường có thể thấy. Nhìn cảnh tượng ấy, các tu sĩ tử dương thế giới đều sửng sốt. Sao lại thế này? Con thiên ma này không những bị kẻ xâm lăng dị giới dọa chạy, mà còn bị đánh cho tơi tả. Cảm nhận được thân thể đang tiêu tán, thiên ma vội quay người, chạy sâu vào trong núi lớn. Nó chỉ muốn rời khỏi tử dương thế giới. Nhân loại tu sĩ này quả thật quá quỷ dị. Tuy nhiên, thế giới này đúng là có một số vật có thể khắc chế thiên ma chi lực, ví dụ như hắc kim. Nhưng hiệu quả của hắc kim có hạn. Đây là lần đầu tiên nó gặp phải bảo vật có thể trực tiếp khiến thiên ma chi lực tiêu tán. Nó chưa từng nghe nói trong vũ trụ này có thứ gì như vậy. Nhân loại tu sĩ này lấy đâu ra thứ này, thật đáng sợ. Thấy thiên ma lại bị kẻ xâm lăng dị giới dọa chạy, các tu sĩ tử dương thế giới lại càng thêm sửng sốt. Ngươi là thiên ma đấy, một con thiên ma lại bị một tên nhân loại tu sĩ dọa thành thế này, ngươi có xứng đáng làm thiên ma không? Qua hành động của thiên ma, các tu sĩ tử dương thế giới đã phần nào đoán được kết cục. Một con thiên ma lại bị một tu sĩ dọa thành thế này, điều đó chứng tỏ tu sĩ này có sức mạnh áp đảo tuyệt đối. Xem ra kế hoạch của họ là mượn thiên ma để thiên ma và kẻ xâm lăng dị giới cùng diệt sẽ thất bại. Với thực lực kẻ xâm lăng dị giới thể hiện ra, Sau khi đuổi thiên ma ra khỏi Tử Dương thế giới, hắn cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều sức lực. Đến lúc đó, Tử Dương thế giới liên thủ đối phó kẻ xâm lăng dị giới cũng chẳng có chút phần thắng nào. Trong chốc lát, một số thế lực trong Tử Dương thế giới nảy sinh ý định muốn chạy trốn. Hiện tại, nhân lúc thiên ma đang kiềm chế kẻ xâm lăng dị giới, họ còn có thời gian xây dựng thế giới thông đạo. Nếu chờ thiên ma bị kẻ xâm lăng dị giới đuổi ra khỏi Tử Dương thế giới, lúc đó sự chú ý của hắn sẽ tập trung vào họ. Muốn xây dựng thế giới thông đạo rất có thể là không kịp nữa. Nhìn thấy thiên ma sắp chạy đến vết nứt trên vách giới, Lộ Thần lập tức lấy ra Thí Thần kiếm, hội tụ toàn bộ linh lực, hàn băng bắt cấp kiếm. Trong chớp mắt, toàn bộ phong ma cấm địa bị đóng băng, bầu trời cũng như bị đóng băng vậy. Trong chốc lát, phong ma cấm địa đại sơn bị tuyết trắng bao phủ, trở thành một vùng đất tuyết lạnh lẽo. Thiên ma cũng bị đóng băng giữa không trung, nó cố gắng phá vỡ lớp băng, nhưng Lộ Thần không cho nó cơ hội. Ngay sau đó, tán đạo kiếm khí xuyên qua thân thể thiên ma. Thân thể thiên ma trong nháy mắt biến thành từng hạt kem tươi. Ma khí và thiên ma chi lực lập tức tiêu tán, không thể ngưng tụ lại được nữa. Thông thường, thiên ma là không thể giết chết, đa số chỉ có thể phong ấn, cho dù bị chém thành vô số mảnh nhỏ, thiên ma vẫn có thể sống lại. Nhưng sau khi tiếp xúc với táng ma quyết và khu ma phiên, thiên ma chi lực đã bị áp chế mạnh mẽ, chỉ cần bản thể bị chém chết, thiên ma chi lực trên thân nó sẽ lập tức tiêu tán. Thiên ma cũng không thể ngưng tụ ma thân nữa. Nhìn thấy thân thể thiên ma cứ thế tiêu tán giữa không trung, các đại thế lực tu sĩ Tử Dương thế giới đều ngẩn người trên phi trù. Một kiếm chém giết thiên ma, tổ tiên họ đã phải trả giá bằng sự đau đớn thê thảm mới có thể phong ấn thiên ma, vậy mà lại bị một kẻ xâm lăng dị giới chém giết chỉ bằng một kiếm. Cái này dị giới xâm lấn giả rốt cuộc mạnh cỡ nào? Công Giã Lương bằng sững sờ tại chỗ, vẻ hoảng sợ hiện rõ trên mặt. Nam Cung Nguyệt Hoa quay đầu nhìn Công Giã Lương bằng, nhướng mày định nói gì đó thì thấy một tông chủ nói với Công Giã Lương bằng: Công Giã các chủ, lão phu đột nhiên nhớ ra còn có việc, xin đi trước một bước. Lời vừa dứt, vị tông chủ đó liền trực tiếp mang theo các trưởng lão và đệ tử của tông môn, điều khiển phi chu bỏ chạy. Ngay cả thiên ma cũng bị dị giới xâm lấn giả chém giết, huống chi là bọn họ. Hơn nữa, thiên ma vốn dĩ do các thế lực này thả ra, sự việc này sẽ nhanh chóng lan truyền khắp Tử Dương thế giới. Đến lúc đó, danh tiếng của các đại thế lực sẽ bị hủy hoại, dân chúng sẽ quay lưng lại với họ khi kẻ địch từ dị giới tấn công. Tử Dương thế giới không còn là nơi dung thân của bọn họ nữa. Hiện tại, lập tức trở về thế lực của mình, kích hoạt đại trận, rồi xây dựng thế giới thông đạo để chạy trốn, có lẽ còn kịp. Nếu chậm một bước, đợi dị giới xâm lấn giả đuổi tới, thì cơ hội chạy trốn cũng không còn. Thấy người khác chạy trốn, các thế lực khác cũng lập tức gia nhập vào hàng ngũ tháo chạy. Công Giã Lương bằng lúc này như tỉnh mộng, lập tức bỏ lại các đệ tử Thiên Cơ Các, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Công Giã Lương bằng biến mất cũng đồng nghĩa với việc tuyến phòng thủ của Tử Dương thế giới hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ không phận Hắc Nguyệt thành hỗn loạn, nhiều phi chu đâm vào nhau khi rời đi. Quân đội đại hạ còn chưa đến Tử Thiên Thần thế giới, Tử Dương thế giới đã có không ít tu sĩ thiệt mạng vì va chạm phi chu. Mọi người chỉ nghĩ đến việc mau chóng chạy trốn, để người khác chặn hậu, tạo thời gian cho họ xây dựng thế giới thông đạo. Nhìn cảnh tượng đó, Nam Cung Nguyệt Hoa vô cùng khó chịu, nàng khó khăn lắm mới giành được ngôi vị đế vương, không ngờ chưa ngồi được mấy năm đã sắp mất hết. Nàng liếc nhìn Nam Cung Thanh Nhã ở xa xa, lập tức truyền âm cho nàng: "Thanh Nhã, đại thế đã mất, chúng ta phải đi, đi theo ta, liên thủ xây dựng thế giới thông đạo sẽ nhanh hơn." Trước đây, Nam Cung Nguyệt Hoa sợ người khác biết Nam Cung Thanh Nhã nữ ma đầu kia là muội muội của mình, nhưng giờ thì khác rồi, Tử Dương thế giới sắp bị hủy diệt, ai còn quan tâm đến chuyện này nữa. Sau khi rời khỏi Tử Dương thế giới, tất cả đều mất hết, đi đến thế giới khác cũng coi như là làm lại từ đầu. Nàng cũng không cần phải lo lắng người khác nghĩ gì về mình nữa. Nghe được truyền âm của Nam Cung Nguyệt Hoa, Nam Cung Thanh Nhã quay đầu nhìn về phía Nam Cung Nguyệt Hoa, rồi truyền âm lại một chữ: "Ớt." Ngay sau đó, phi chu của Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã lập tức bay về hướng Tử Tiêu Vương triều. Lúc này, Lộ Thần nhìn từ xa thấy các thế lực của Tử Dương thế giới tan rã, không khỏi nở nụ cười. Đúng như hắn dự đoán, chỉ cần thiên ma bị giết, các đại thế lực của Tử Dương thế giới chắc chắn sẽ bị chấn động. Hắn không hề quan tâm đến việc các tu sĩ vạn pháp cảnh đả thông thế giới thông đạo để thoát khỏi Tử Dương thế giới. Đối với hắn, nếu tầng lớp thượng lưu của Tử Dương thế giới bỏ chạy, thì càng có lợi cho việc hắn thống trị toàn bộ Tử Dương thế giới. Hơn nữa, khi không còn sự chống cự, việc hắn chiếm lĩnh Tử Dương thế giới sẽ tiêu tốn ít thời gian và sức lực hơn. Vì vậy, hắn lại càng mong muốn các cường giả bỏ chạy, thậm chí còn định cho họ thời gian để xây dựng thế giới thông đạo để thoát khỏi thế giới này. Giờ phút này, toàn bộ Hắc Nguyệt thành hỗn loạn, thiên ma bị chém giết, các thế lực đỉnh cao của Tử Dương thế giới cũng chạy trốn. Điều này chứng tỏ thế lực của dị giới xâm lấn giả đã vượt xa Tử Dương thế giới. Các tu sĩ ở Hắc Nguyệt thành cũng ào ào bỏ chạy. Rất nhanh, toàn bộ Hắc Nguyệt thành chỉ còn lại những người già yếu, tàn tật, nhìn những tu sĩ vội vã bỏ chạy trên trời, Kỳ Thu Ngọc sững sờ tại chỗ. Tử Dương thế giới cứ như vậy. Bạn, Kỳ Thu Ngọc không nhìn thấy Lộ Thần và Thiên Ma giao chiến, nhưng qua việc các đại thế lực bỏ chạy, nàng cơ bản đoán được kết quả. Lúc này, Lộ Thần, qua hình dạng khôi lỗi ôm eo Kỳ Thu Ngọc, thì thầm bên tai nàng. Các đại thế lực Tử Dương thế giới chủ động thả Thiên Ma ra, lại vô tình tạo cơ hội cho ta tấn công Tử Dương thế giới. Nghe vậy, Kỳ Thu Ngọc vô cùng phức tạp, nàng luôn phản đối việc thả Thiên Ma, dù kẻ địch dị giới xâm lấn. Trong mắt nàng, Thiên Ma vẫn là kẻ thù chính yếu nhất của tu sĩ. Giờ đây, các đại thế lực Tử Dương thế giới liên thủ thả Thiên Ma, dù họ nói là để Thiên Ma chặn kẻ xâm lấn dị giới, nhưng đa số dân chúng cho rằng hành động của họ chẳng khác nào muốn hủy diệt toàn bộ Tử Dương thế giới. Cái gọi là kẻ xâm lấn dị giới vào lúc này tiến vào Tử Dương thế giới, diệt trừ Thiên Ma, lại vô tình giúp Tử Dương thế giới trừ một đại họa. Thêm vào đó, các đại thế lực hiện giờ không hề chống cự mà bỏ chạy. Người dân Tử Dương thế giới càng thêm bất mãn với họ. Trong tình thế này, quân đội dị giới chỉ cần tiến vào Tử Dương thế giới, sẽ có không ít thế lực nhỏ yếu quy phục. Có thể nói, Tử Dương thế giới hiện giờ đã nằm trong tầm tay, chỉ chờ quá trình tiếp quản mà thôi. Nghĩ đến mình trở thành phản đồ của Tử Dương thế giới, trở thành đồng lõa với Lộ Thần kẻ xâm lấn dị giới, Kỳ Thu Ngọc vô cùng khó chịu, đáng giận. Tên lừa đảo này lại mạnh mẽ đến thế, với kẻ mạnh như hắn, e rằng tự bạo của nàng ở cảnh giới tạo hóa cũng không gây ra chút tổn thương nào cho hắn. Danh tiếng phản đồ của nàng ở Tử Dương thế giới sẽ bị ghi nhớ muôn đời. Cùng lúc đó, sau khi diệt Thiên Ma, Lộ Thần lập tức ra lệnh qua khôi lỗi cho quân đội Thiên Thần thế giới tiến vào Tử Dương thế giới. Không lâu sau, từng chiếc phi chu cắm cờ đại hạ nối nhau đi qua vết nứt giới bích, tiến vào thế giới này. Khi chiếc phi chu đại hạ đầu tiên xuất hiện trên không hắc người thành, Kỳ Thu Ngọc như chết lặng, nhìn những lá cờ chưa từng thấy bay trên trời. Kỳ Thu Ngọc nói với khôi lỗi Lộ Thần, ngươi có thể động thủ. Lộ Thần thản nhiên đáp, không vội. Nói rồi, Ngộ Thần chợt nhớ ra điều gì, cười nói, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là chết ngay, hai là quên ta rồi hãy chết. Nghe Lộ Thần, tim Kỳ Thu Ngọc như bị dao đâm. Quả nhiên là tên lừa đảo, miệng nói yêu nàng, cuối cùng vẫn muốn giết nàng. Chuyện đến nước này, nàng không còn sợ chết, nhưng sự lừa dối và thái độ của Lộ Thần đối với nàng khiến nàng khổ sở hơn cả cái chết. Kỳ Thu Ngọc liền nói, nếu ngươi có cách xóa ký ức của ta thì cứ làm đi, so với chết trong đau khổ và dằn vặt, nàng thà quên tên lừa đảo này rồi chết mà không biết gì. Lộ Thần nói, ngươi chờ chút, ta sẽ sai người mang trà quên hết mọi chuyện đến. Nghe vậy, Kỳ Thu Ngọc khép mắt lại, yên tĩnh chờ đợi. Một lúc lâu sau, một nữ tử áo trắng nhảy xuống từ phi chu trên trời, tay cầm một bình trà và một chiếc chén. Cảm nhận được khí tức của nữ tử, Kỳ Thu Ngọc mở mắt ra, trước mắt là một người phụ nữ xinh đẹp, khí chất cao quý như tiên nữ hạ phàm, khiến Kỳ Thu Ngọc sửng sốt. Quả nhiên như nàng nghĩ, tên lừa đảo này không thiếu mỹ nhân bên cạnh, nhưng tất cả đều không liên quan đến nàng nữa. Dù sao, nàng sắp chết rồi. Bạch Khánh Khánh rót một chén trà đưa đến trước mặt Kỳ Thu Ngọc, nói, đây là ban thưởng của bệ hạ. Nhìn chén trà, Kỳ Thu Ngọc quay lại nhìn khôi lỗi Lộ Thần, đây là trà có thể khiến ta quên ngươi. Lộ Thần nói, đúng vậy, chỉ cần uống, ngươi sẽ lập tức quên hết mọi ký ức liên quan đến ta. Lời Lộ Thần vừa dứt, Kỳ Thu Ngọc đưa tay ra, như khi những ngón tay ngọc sắp chạm đến chén trà, tay nàng bắt đầu run lên không thể kìm chế. Thật muốn quên hắn sao? Trong nháy mắt, những kỷ niệm cùng Lộ Thần từng trải hiện về trong đầu nàng. Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất đời nàng. Trước kia, nàng chỉ chuyên tâm tu luyện, chưa từng trải qua cảm giác yêu đương. Cho đến khi Lộ Thần xuất hiện, tuy ban đầu nàng tiếp cận Lộ Thần vì kiếm pháp khu ma, nhưng càng ngày càng gần gũi, nàng nhận ra mình khó lòng rời xa hắn. Hình ảnh Lộ Thần luôn hiện lên trong đầu nàng. Khi hắn không ở bên, ánh mắt nàng luôn tìm kiếm bóng dáng hắn. Thấy Kỳ Thu Ngọc mãi không nhận chén trà từ tay Bạch Khánh Khánh, Lộ Thần cười nói, sao vậy, ngươi chẳng lẽ không nỡ quê ta, thế thì ngươi vẫn còn tình cảm với ta sao? Nghe Lộ Thần nói vậy, Kỳ Thu Ngọc sực tỉnh, nàng khẽ cắn răng, giật lấy chén trà từ tay Bạch Khánh Khánh, rồi hung dữ nhìn Lộ Thần mắng, ngươi là tên lừa đảo. Mắng xong, Kỳ Thu Ngọc uống cạn chén trà, ố xong long phượng trà, Kỳ Thu Ngọc ngẩng đầu nhìn trời, quái mắt lại rơi xuống hai hàng lệ. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Nàng và Lộ Thần kết thúc, cả cuộc đời nàng cũng kết thúc. Không biết bao lâu sau, Kỳ Thu Ngọc đột nhiên mở mắt, nàng quay đầu nhìn Lộ Thần, trong mắt hiện lên vẻ mê mang. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao nàng vẫn chưa quên tên lừa đảo Lộ Thần kia? Kỳ Thu Ngọc thắc mắc hỏi, nước trà này sao không dùng? Lộ Thần cười đáp, phải đợi một lát mới có hiệu lực. Lộ Thần vừa dứt lời, một thanh niên mặc hắc kim long bào từ trời giáng xuống, đáp ngay cạnh Kỳ Thu Ngọc. Lộ Thần bản thể xuất hiện, Kỳ Thu Ngọc ngơ ngác tại chỗ. Tuy Lộ Thần không nói rõ đó là bản thể, nhưng Kỳ Thu Ngọc lập tức đoán ra người đến chính là bản thể của hắn. Khí thế của Lộ Thần bản thể hoàn toàn khác với khôi lỗi, hắn như tiên nhân giáng trần, đồng thời một luồng khí tức đặc biệt con thoảng bay vào mũi ngọc tinh xảo của Kỳ Thu Ngọc, khiến nàng chỉ cần ngửi thấy một chút thôi cũng cảm thấy toàn thân sao động. Kỳ Thu Ngọc thầm thì, Lộ Thần, là người, sao? Lộ Thần cười nhạt, thu lại khôi lỗi bên cạnh Kỳ Thu Ngọc. Là ta. Nghe câu trả lời chắc chắn của Lộ Thần, Kỳ Thu Ngọc bừng tỉnh, lạnh lùng nói, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta, ngươi không sợ ta tự bạo đan điền, cùng ngươi đồng quy vu tận sao? Lộ Thần đáp, chưa biết chừng ngươi tự bạo đan điền có làm bị thương ta hay không, dù có, ta tin ngươi cũng sẽ không tự bạo trước mặt ta. Kỳ Thu Ngọc sắc mặt lạnh lẽo nói, ngươi tưởng ta còn thích ngươi sao? Buồn cười, từ khi ngươi tiết lộ thân phận người dị giới, trong lòng ta chỉ còn căm hận. Lộ Thần nói, ồ, thật sao? Kỳ Thu Ngọc ngẩng cao đầu, tiếp tục, ngươi cứ việc động thủ, đã thấy Lộ Thần bản thể, nàng cũng chẳng tiếc nuối gì nữa. Nhìn Kỳ Thu Ngọc vẻ mặt muốn chết, Lộ Thần nói, tốt, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta sẽ thỏa mãn ngươi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Kỳ Thu Ngọc lại nhắm mắt, cái này là kết thúc thật rồi. Cuối cùng, ngay khi Kỳ Thu Ngọc cho rằng mình chắc chắn phải chết, đột nhiên, nàng cảm thấy thân thể mất thăng bằng, ngã xuống một vật mềm mại. Ngay sau đó, thân thể nàng như bị thứ gì đè nặng. Một khắc sau, một luồng khí tức hùng hậu lại phả vào mũi nàng, trong nháy mắt đốt lên trong lòng nàng một ngọn lửa nào đó, khiến nàng toàn thân sao động. Kỳ Thu Ngọc vội vàng mở mắt ra. Nàng mở mắt thì thấy mình không còn ở trong sân, mà đang ở trong phòng mình, nằm trên chính chiếc giường êm ái. Lộ Thần đang đè lên người nàng, nhìn xuống chăm chú. Cái này, chuyện gì đây? Kỳ Thu Ngọc ngơ ngác nói. Ngươi muốn làm gì? Lộ Thần cười nói. Ngươi không phải một lòng muốn chết sao? Ta bây giờ liền để ngươi chết. Kỳ Thu Ngọc sửng sốt, mặt mũi đầy hoang mang. Muốn giết nàng chỉ cần một kiếm là đủ rồi, cần gì phải đưa nàng lên giường. Ngay khi Kỳ Thu Ngọc vẫn đang nghi hoặc không hiểu Lộ Thần muốn làm gì, Lộ Thần đột nhiên cúi xuống, trực tiếp ngăn chặn môi nàng. Kỳ Thu Ngọc đột nhiên trợn tròn đôi mắt đẹp. Khi nàng kịp phản ứng, nàng liền dãy dụa. Nhưng lúc này nàng đã toàn thân bất lực, dãy dụa chỉ là vô ích. Ngô ngô ngô, Kỳ Thu Ngọc định giơ tay đánh vào ngực Lộ Thần, thì bị Lộ Thần hai tay giữ chặt, rồi ép xuống hai bên mái tóc nàng. Không biết bao lâu sau, dưới thân Lộ Thần, Kỳ Thu Ngọc dần dần ngừng dãy dụa. Nàng cảm thấy đầu óc trống rỗng, toàn thân vô cùng sao động, hai chân thon dài không ngừng dãy dụa. Ngay khi Kỳ Thu Ngọc sắp mất phương hướng, nàng đột nhiên tỉnh táo lại. Tên khốn nạn này là kẻ địch từ thế giới khác mà, nàng sao có thể có loại suy nghĩ đó với hắn? Không được, không được, tuyệt đối không được. Hắn chắc chắn là muốn trước chiếm đoạt thân thể nàng, rồi sau đó giết nàng. Nàng tuyệt đối không thể để tên khốn nạn này đạt được mục đích. Kỳ Thu Ngọc lập tức dãy dụa mạnh mẽ, nhưng đúng lúc đó, nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng xẹt. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một cảm giác khác thường đã lan khắp toàn thân. Ngô, kêu đau một tiếng, khóe mắt Kỳ Thu Ngọc lại chảy xuống hai hàng lệ. Cuối cùng vẫn để tên khốn nạn này đạt được mục đích. Cuối cùng nàng vẫn từ bỏ dãy dụa, mặc cho Lộ Thần ám sát nàng. Từ Tiêu Vương triều, hoàng cung lòng đất, Nam Cung Nguyệt Hoa đứng trước một khối bàn đá tròn, vẻ mặt trầm tư. Nàng đã đạt đến cảnh giới vạn pháp, nhưng chưa từng thử tạo ra thế giới thông đạo, hoàn toàn thiếu kinh nghiệm. Mấu chốt là nàng không biết thế giới thông đạo dẫn đến nơi nào, nếu mở ra rồi lại đi đến một thế giới nguy hiểm, vừa đến nơi đã mất mạng, vậy còn không bằng ở lại Tử Dương thế giới tìm chỗ ẩn thân. Nam Cung Thanh Nhã đứng bên cạnh Nam Cung Nguyệt Hoa, vẻ mặt thản nhiên nói, ngươi hao tâm tốn sức mới làm được hoàng đế, vậy mà chỉ mấy năm ngắn ngủi đã muốn từ bỏ tất cả, không biết giờ ngươi cảm thấy thế nào. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa vừa quan sát trận pháp hình tròn trước mặt, vừa đáp, chỉ là vật ngoài thân thôi, rời khỏi Tử Dương thế giới với trẫm mà nói chưa chắc đã là chuyện xấu. Tuy nàng rất say mê quyền lực tối cao, nhưng nàng cũng biết, cứ mãi ở Tử Dương thế giới một tiểu thế giới tu chân thì thực lực và cảnh giới của nàng khó mà nâng cao hơn nữa. Thế giới này, tu sĩ mạnh nhất cũng chỉ là vạn pháp cảnh. Có lời đồn rằng Tử Dương thế giới từng có một tu sĩ hóa thần cảnh, nhưng người đó không phải người Tử Dương thế giới, sau đó chết trong trận chiến phong ấn thiên ma. Từ đó về sau, thế giới này không hề xuất hiện thêm một tu sĩ hóa thần cảnh nàng nữa. Hiện tại, Nam Cung Nguyệt Hoa rõ ràng cảm nhận được, đến cảnh giới vạn pháp, tu vi của nàng gần như đình trệ, rất khó tiến thêm một bước. Nếu cứ ở lại Tử Dương thế giới, nàng chỉ có thể chờ đợi đại nạn vạn pháp cảnh đến. Nếu rời khỏi Tử Dương thế giới, tiến đến một thế giới tu chân cao cấp hơn, nàng có lẽ sẽ có hy vọng đột phá đến hóa thần cảnh, thậm chí đạt đến cảnh giới cao hơn. Đương nhiên, làm hoàng đế cũng không tệ, nhưng đối với nàng mà nói, đến một thế giới tu chân cao cấp hơn để tìm kiếm cơ duyên, sẽ khiến cuộc đời nàng thêm phong phú, thêm rộng lớn. Nghe Nam Cung Nguyệt Hoa nói xong, Nam Cung Thanh Nhã khẽ cười. Nàng không hề tin lời Nam Cung Nguyệt Hoa nói, nàng đã tốn bao nhiêu công sức mới làm được nữ hoàng, vậy mà nói bỏ là bỏ. Chẳng lẽ không chút không cam tâm? Thiện đó không thể nào xảy ra. Nhưng Nam Cung Thanh Nhã cũng không bận tâm Nam Cung Nguyệt Hoa có cam tâm từ bỏ đế vị hay không. Hiện tại điều quan trọng nhất là rời khỏi Tử Dương thế giới. Kẻ địch từ dị giới quá mạnh. Dù Nam Cung Nguyệt Hoa có không cam tâm cũng vô ích. Đối phương chỉ một kiếm đã có thể chém giết thiên ma. Cho dù tất cả tu sĩ vạn pháp cảnh ở Tử Dương thế giới cùng nhau ra tay cũng khó lòng địch lại kẻ địch từ dị giới đó. Nam Cung Nguyệt Hoa lấy ra hơn 10 khối linh thạch cực phẩm, đặt vào các lỗ trên bàn đá tròn, rồi thử điều khiển trận pháp mở ra thế giới thông đạo. Khi nàng truyền linh lực vào trận pháp, trên bàn đá tròn dần xuất hiện một cánh cửa, nhưng cánh cửa này lúc ẩn lúc hiện, rất không ổn định. Nam Cung Nguyệt Hoa lập tức hô: "Thanh Nhã!" Nam Cung Thanh Nhã lập tức hiểu ý, cũng lập tức ra tay, truyền linh lực vào bàn đá tròn, nhưng điều khiến họ bất ngờ là khi linh lực được truyền vào, lối vào thế giới thông đạo nhanh chóng sụp đổ, không thể hình thành một thế giới thông đạo ổn định. Nam Cung Nguyệt Hoa nhíu mày, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tuy đây là lần đầu tiên nàng xây dựng thế giới thông đạo, thiếu kinh nghiệm, nhưng với sức mạnh vạn pháp cảnh của nàng, lại có Nam Cung Thanh Nhã hỗ trợ, thế giới thông đạo không nên sụp đổ nhanh như vậy. Nam Cung Nguyệt Hoa trầm ngâm một lát, lại lấy ra hơn 10 khối linh thạch cực phẩm, đặt vào các lỗ trên bàn đá tròn, rồi lại truyền linh lực vào. "Thanh Nhã, chúng ta thử lại." Ngay sau đó, hai người lại thử xây dựng thế giới thông đạo, nhưng kết quả vẫn như lần trước. Lối vào truyền tống nhanh chóng sụp đổ, rất khó ổn định. Nếu không thể ổn định lối vào, kỳ không thể đưa người khác rời khỏi Tử Dương thế giới. Hai người họ tuy có thể tranh thủ lúc lối vào mở ra để rời đi, nhưng Nam Cung Nguyệt Hoa hiển nhiên không định bỏ trốn một mình. Nàng định mang theo những người thân tín, quanh có người hầu hạ. Nếu chỉ một mình rời đi, nàng thực sự khó làm. Nam Cung Thanh Nhã cũng vậy, nàng cũng không định rời đi một mình. Ít nhất những trưởng lão của Huyết Hồng Phường nàng đều phải mang theo. Kỳ Thu Ngọc cuối cùng cũng hiểu tại sao Lộ Thần nói muốn giết nàng, lại còn đưa nàng vào phòng. Nàng hiện tại đúng là đã chết, chỉ là nàng chưa chết hẳn, ít nhất còn sống, nhưng não bộ thì như chết lặng. Thì Thu Ngọc cố gắng kìm nén cảm xúc, không muốn để mình sa ngã. Nàng đã nhìn ra mưu kế nhỏ của Lộ Thần. Tên gian manh này muốn dùng cách này khiến nàng sa ngã, rồi biến nàng thành nô tỳ. Như vậy nàng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.